Chương 80, đại sư chơi điện thoại. Nói xong, Âu Dương Hoa Tai hít sâu một hơi, trong nháy mắt bình tĩnh lại, sau đó cầm lấy bút lông, dính mực nước, thoải mái, ba ba ba viết, chữ như cuồng phong quyển loạn thảo, chính là lối viết thảo bên trong cuồng thảo. Chữ vừa ra, ở đây người xem náo nhiệt, lập tức yên tĩnh trở lại, toàn thân chú ý nhìn xem Âu Dương Hoa Tai chữ, phảng phất bị kia chữ hút đi linh hồn của mình. Mập mạp cùng hầu tử cũng đưa tới, bất quá hai người cũng đều không hiểu thư pháp, nhưng nhìn Âu Dương Hoa Tai chữ, lại có một loại 12 cấp gió lớn thổi qua, loạn thảo múa may theo gió tùy tiện cảm giác, cái loại cảm giác này vô cùng chân thực. Hai người nhìn nhau, coi như không hiểu thư pháp, nhưng cũng biết, chữ này khẳng định như bức. Bất quá mập mạp vẫn là che giấu lương tâm tới một câu, thứ đồ gì, viết cùng con rán bỏ, căn bản nhìn không ra chữ đến có được hay không. Vị bằng hữu này, đây là thư pháp tranh tài, còn xin im lặng, không cho phép quấy rầy tranh tài người. Giang Tùng Vân lập tức mở lời khiển trách, mập mạp trong mắt chừng một cái, liền muốn tiến lên lý luận, bất quá bị hầu tử kéo lại, Ngô Trường Hỷ cũng thấp giọng nói vài câu, đây là quy củ, đừng làm rộn đằng, muốn giúp đại sư, liền an tĩnh chút. Mập mạp lúc này mới ngậm miệng, liếc qua Phương Chính lập tức trợn tròn mắt, chỉ gặp Phương Chính vậy mà lấy điện thoại cầm tay ra, tại kia chơi điện thoại đâu. Căn bản không có viết chữ, trên mặt bàn, bút lông còn ném ở kia, nắp bút đều không có hái, về phần mực. Động đều không nhúc nhích, ta thao, đại sư đây là tại làm gì, tranh tài thời gian chơi điện thoại. Đậu đen rau muống, đại sư đây là nhận thua à? Mập mạp theo bản năng kêu lên, cái này một cuống họng ra, dọa đám người nhảy một cái, theo bản năng nhìn về phía Phương Chính. Bất quá, Giang Tùng Vân lại nổi giận nói, vị bằng hữu này, ngươi lại loạn hô gọi bậy, đừng trách ta đưa ngươi đuổi ra ngoài. Mập mạp biết mình đối lý, không lên tiếng. Giang Tùng Vân liếc qua Âu Dương Hoa Tai, chỉ gặp Âu Dương Hoa Tai giống như điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, phảng phất cả người đều lâm vào điên cuồng thái độ, đối với mập mạp la lên căn bản không nghe thấy. Chữ như cuồng phong, phi tốc trên giấy xuất hiện, từng cái chữ, quả nhiên là tốt lắm. Bên trên Tùng Vũ huyện thư pháp hiệp hội hội trưởng Tôn Quán Anh gặp đây, nhịn không được tán thán nói, không hổ là mọi người. Phong lôi đụng đến ta bất động, chỉ viết chỉ là 10 cái chữ liền tiến vào trạng thái, chữ nhân khí thế dung hợp lại cùng nhau, tốt như vậy chữ, xứng đáng mọi người. Giang Tùng Vân cũng cảm thán nói, Âu Dương tiên sinh chữ xác thực tốt, mà lại so trước kia tốt hơn. Đáng tiếc, những năm này Âu Dương tiên sinh rất ít viết chữ lấy ra cho mọi người thưởng thức. Nếu không phải lần này Ngô Trường Hỷ như thế nháo trò, ta cũng không biết chữ của hắn đã có cấp quốc gia đại sư tiêu chuẩn. Ha ha, xem ra lần này, ta thúc đẩy trận đấu này là đúng. Lần sau, cả nước thư pháp giải thi đấu, chúng ta Hắc Sơn Thị muốn hung hăng dài một đêm mặt. Tôn Quán Anh liên tục gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, lần này, cả nước thư pháp giải thi đấu, chúng ta Hắc Sơn Thị tất nhiên hiển lộ tài năng. Giang Tùng Vân đi theo gật đầu, cười miệng đều nhanh không khép lại được, nhìn thoáng qua Phương Chính, khẽ lắc đầu nói. Hòa thượng này cũng không biết đang dở trò quỷ gì, tranh tài thời gian, không thi đấu, vậy mà chơi điện thoại. Xem ra hắn là thật từ bỏ, Tôn Quán Anh nói, loè người chi đồ, lại có thể có bản lãnh gì. Thôi, hôm nay có thể may mắn nhìn thấy Âu Dương tiên sinh tốt như vậy chứ, cũng không có phí công đi một chuyến. Đây cũng là hắn công đức đi, Giang Tùng Vân gật đầu nói, đúng là như thế, nếu không phải hắn làm loạn, chúng ta cũng không có vận khí này, nhìn thấy như thế văn tự thịnh yến. Những người khác cũng chú ý tới điểm này, nhìn một cái nghị luận. Ha ha, cái này tiểu hòa thượng không viết chữ, chơi như thế nào lên điện thoại di động. Ha ha, đoán chừng là biết mình không bằng Âu Dương tiên sinh, chủ động nhận thua. Âu Dương tiên sinh chữ, như là thần lai chi bút, thật xinh đẹp, quá đại khí. Chữ này, sợ là cấp quốc gia đại sư tiêu chuẩn đi. Tốt như vậy chứ, đổi là ta, cũng sẽ nhận thua. Cái này tiểu hòa thượng cũng là thông minh, biết mình chữ viết ra cùng Âu Dương tiên sinh chữ so sánh. Như là một đống phân, cho nên dứt khoát không viết. Cái này kêu là, không có so sánh, liền không có tổn thương. Đúng vậy à, không viết, còn có thể giữ lại điểm mặt mũi. Viết, vừa so sánh, hắc hắc, Âu Dương Phong Hoa nghe được mọi người nghị luận, len lén nhìn thoáng qua Phương Chính, quả nhiên thấy Phương Chính tại kia chơi điện thoại, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, vốn cho rằng cái này tiểu hòa thượng rất thú vị, sẽ có chút không giống bình thường. Hiện tại xem ra, cũng bất quá là cái đăng đồ tử, chỉ có bề ngoài mà thôi. Đáng tiếc bộ này tốt túi ra, tâm linh giấy bẩn Phật tổ, có thể nào làm hòa thượng. Tình Nhiên cũng cau mày nhìn xem Phương Chính, vừa thượng Trần Tĩnh thấp giọng nói, hòa thượng này cũng thật sự là đủ có thể, tranh tài thời gian chơi điện thoại. Hệ so sánh thi đấu dũng khí đều không có, cũng là đủ phế vật. Tình Nhiên lần thứ nhất gật đầu ứng hòa Trần Tĩnh, nói, đúng vậy à, đáng tiếc cái này tốt túi ra, vốn cho là hắn có thể có chút khác biệt, hiện tại xem ra, cũng bất quá là có mấy phần bản sự, liền muốn làm điểm mánh lưới bác nổi danh hỗn đản mà thôi. Muốn mượn chúng ta nổi danh, trở về ta muốn để hắn hảo hảo suốt một chút tên. Tình Nhiên nói xong, trong lòng đã suy nghĩ, như thế nào đem cái này chùa miếu hắc ám một mặt vô hạn phóng đại. nàng muốn để cái này chùa miếu triệt để một thối đến cùng. Các thôn dân xem không hiểu chữ, nhưng là cũng biết Âu Dương Phong hoa chữ đẹp mắt, mà Phương Chính cái này không làm việc đàng hoàng chơi điện thoại, hiển nhiên có chút tình huống không ổn. Mặc dù ngoại lai người đều là đại nhân vật, tất cả mọi người cao hơn nhìn một chút. Bất quá Phương Chính thế nhưng là nhà mình thôn gia hài tử, bây giờ phải ăn thiệt thòi, tự nhiên từng cái gấp không được. Vương Hữu Quý càng là như vậy, nhìn hồi lâu, thực sự nhịn không được, sải bước vào tới, cả giận nói, Phương Chính, tiểu tử ngươi làm gì chứ? Tranh tài đâu, ngươi không biết a, còn có tâm tình chơi điện thoại, coi như chữ của ngươi không dễ nhìn, vậy cũng phải viết a. Nam tử hán đại trượng phu, thua được, nhưng là không thể tránh, không thể trốn tránh. Gặp được khó khăn liền chạy tránh, đây coi là cái gì đồ chơi? Phương Chính ngạc nhiên, hắn trốn tránh, hắn tránh chiến, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Vương Thúc, ta không có tránh chiến a. Phương Chính giải thích nói, không có tránh chiến, ngươi tại cái này chơi cái gì điện thoại a? Điện thoại cho ta, sau xong thi đấu, ta trả lại ngươi. Vương Hữu Quý làm bộ liền muốn quý hiếm cơ. Phương Chính tranh thủ thời gian né tránh, cười khổ nói, Vương Thúc, ngươi cũng đừng đi theo mù trộn lẫn hồ. Ta cầm điện thoại, dĩ nhiên là có tác dụng, viết chữ tranh tài, ngươi cầm cái điện thoại, có thể có cái gì dùng. Vương Hữu Quý kêu lên, ha ha, có lẽ người ta đại sư muốn tìm cái đẹp mắt điểm chữ, vẽ đâu. Bên trên bánh nướng mặt âm dương quái khí kêu lên, được rồi, quần đều không có một nửa người đừng nói là bảo, gió lớn như vậy, trứng không lạnh a. Tống Nhị Cầu lập tức giết đi lên, một câu liền đem bánh nướng mặt chắn kém chút sờ ra hỏa cùng Tống Nhị Cầu làm. Bất quá xem xét Tống Nhị Cầu kia tên du thủ du thực khí chất, lập tức từ bỏ, thầm nghĩ ta là văn nhân, không thể cùng người thô kệch động võ, có nhục nhã nhặn. Chương 81, ai đến mài? Phương Chính cũng không để ý tới bánh nướng mặt, mà là đối Vương Hữu Quý nói, Vương Thúc, ta đi học thời gian ngắn, cái này thi từ nghe nói qua, nhưng là nhiều năm như vậy không có đi học, đã sớm quên đi. Không tra một chút, ngươi để cho ta viết cái gì a? Vương Hữu Quý ngạc nhiên, Âu Dương Phong Hoa, Thôi Cẩm ngạc nhiên, Giang Tùng Vân ngạc nhiên, Tôn Quán Anh ngạc nhiên. Đám người nghe nói như thế, tập thể trợn tròn mắt, sau đó hống một tiếng vỡ tổ. Gia hỏa này vậy mà sẽ không lưng niệm nô kiều, xích bích hoài cổ. Ha ha, hắn đến cùng niệm qua mấy ngày sách a? Sách đều không có niệm minh bạch, còn muốn trang văn hào. Oa ha ha, liền cái này còn muốn trang đại thư pháp gia. Ha ha, cái này cũng đem chúng ta những sách này pháp gia nhập môn cánh cửa kéo quá thấp a. Thật sự là đủ có thể, cái này thật là một cái nháo kịch, mất mặt a. Tôn Quán Anh thở dài nói, bất kể nói thế nào, nhất chỉ miếu lệ thuộc Tùng Vũ huyện, Phương Chính mất mặt, hắn cũng cảm thấy mất mặt. Giang Tùng Vân ngay cả nhà rãnh Phương Chính tâm tình cũng bị mất, ngược lại đồng tình nói, tiểu tử này thật đúng là thôi lười nói. Phương Chính đều nói như vậy, Vương Hữu Quý còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đi một bên chờ. Bất quá giờ khắc này, bất luận là Vương Hữu Quý, Tống Nhị Cầu, vẫn là những thôn dân khác, thậm chí ngay cả Mập Mạp, Hầu Tử cũng bắt đầu hoài nghi Phương Chính có thể hay không thắng. Lúc đầu tin tưởng vững chắc Phương Chính tất thắng Ngô Trường Hỷ, cũng có chút lo lắng, chưa hề viết qua chữ, cùng dài luyện chữ so ra, có khoảng cách là tất nhiên. Âu Dương Phong Hoa khổ luyện nhiều năm thư pháp, niệm nô kiều, xích bích hoài cổ càng là thành danh làm, viết không biết bao nhiêu lượt. Lại nhìn Phương Chính, đừng nói viết qua, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mấy lần. Dưới tình huống như vậy, coi như cơ sở tốt, cũng muốn trừ điểm. Như thế vừa so sánh, Ngô Trường Hỷ cũng có chút lo lắng, cái này nếu bị thua, 100 vạn a. Hắn có loại muốn mạng cảm giác, tâm càng là bất ổn, đứng ngồi không yên. Phương Chính cẩn thận nhìn xem tên điệu toàn bộ câu thơ, đem nó ghi ở trong lòng, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Hắn phát hiện, hắn vậy mà thoáng cái toàn nhớ kỹ. Khá lắm, quả nhiên, ngộ tính tăng nhiều a. Ha ha, tinh mễ không có phí công ăn, Phật kinh không có phí công niệm, tốt. Năm đó nếu là có thứ này, thành tích còn không treo lên đánh toàn huyện thành, lão đầu tử cười răng đều phải rơi mất. Phương Chính nghĩ đến nhất chỉ thiền sư, trong lòng ấm áp, bên ngoài những người kia châm chọc khiêu khích, ngược lại trở nên không trọng yếu. Cầm lấy bút lông, Phương Chính lần nữa ngây ngẩn cả người, bút lông hắn sẽ dùng, nhưng là mài mực làm sao làm. Ta không biết a. Đám người gặp Phương Chính rốt cuộc cầm lấy bút lông, đây là muốn chuẩn bị mở làm đi. Lập tức từng cái tinh thần tỉnh táo, vô luận là muốn xem kịch, vẫn là ôm một tia hy vọng, đều duỗi cổ, chờ lấy nhìn cái này tiểu hòa thượng đến tột cùng có thể viết ra cái gì chữ như gà bới tới. Kết quả, Phương Chính cầm bút lông, tại kia ngẩn người, đám người lại mộng, gia hỏa này lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Đã sớm đứng ngồi không yên Ngô Trường Hỷ, lập tức tiến lên hỏi, đại sư, cái kia. Thế nào không viết, Phương Chính cười khổ nói, cái này. Mài mực thế nào mài? Ngô Trường Hỷ lập tức té xỉu, theo bản năng hỏi, đại sư trước kia không có viết qua bút lông chữ. Không có mài qua mực, Phương Chính thản nhiên nói, nói thật, lần thứ nhất nhìn thấy bút lông. Phốc, một mực tương đối thản nhiên hầu tử nghe xong, một ngụm nước trực tiếp phun thành bảy sắc cầu vồng, kêu lên cái gì? Đại sư, người trước kia chưa bao giờ dùng qua bút lông. Nhìn thấy Phương Chính gật đầu, hầu tử tâm lập tức lạnh một nửa. Cái này 100 vạn thế nhưng là hắn ra a. Mặc dù 100 vạn đối với hắn mà nói không tính một cái đặc biệt lớn số lượng, nhưng cũng đau lòng a. Giang Tùng Vân bọn người càng là bó tay rồi, trước mắt cái này bị Ngô Trường Hỷ thổi thượng thiên hòa thượng, thế nhưng không dùng qua bút lông. Cái này còn cần so a. Ai cũng biết, bút lông cũng không phải bút bi, không phải ai đều có thể lấy tới liền viết, bút lông hạ bút nặng nhẹ, quyết định văn tự nét bút phẩm chất vân vân. Văn tự có thể hay không viết tốt, có biết dùng hay không bút lông, nổi lên tính tuyệt đối tác dụng. Giang Tùng Vân hiện tại cũng lười nhác chế giễu Phương Chính. Ngược lại có chút đồng tình nói, cái này tiểu hòa thượng, thật đúng là sẽ không bút lông chữ, vẫn còn so sánh cái gì a? Ngô Trường Hỷ linh cơ khẽ động, kêu lên, đại sư am hiểu tuyết thượng viết chữ, có thể tại tuyết thượng viết chữ. Ngô Trường Hỷ, một cái tại tuyết thượng viết, một cái trên giấy viết, cái kia còn có thể so tính a? Cái gì gọi là công bằng, chính là điều kiện đồng dạng tình huống dưới, phân ra thắng bại. Còn nữa, trên quốc tế cũng tốt, trong nước cũng được, nhà ai tranh tài là tại tuyết thượng viết chữ, quyết định ai chữ tốt hơn. Giang Tùng Vân quả quyết cự tuyệt, Âu Dương Hoa Tai trong mắt hắn đã là thắng chắc. Cái này tiểu hòa thượng căn bản không có thắng cơ hội, hắn không muốn lại phí tâm tư làm ra cái gì yêu thiêu thân. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, Ngô Trường Hỷ đề nghị lập tức bị ép xuống. Làm sao xử lý, lão Ngô, đại sư sẽ không dùng bút lông còn chưa tính, sẽ không mài mực, cái này phiền toái. Không có mực, thế nào viết chữ? Hầu tử nói, mài mực có cái gì khó? Ta đi, mập mạp vén tay áo lên liền muốn lên, Ngô Trường Hỷ kéo lại mập mạp nói, ngươi mài qua a. Mập mạp hai mắt khẽ đảo, niên đại này, ai không có việc gì dùng bút lông viết chữ a, coi như viết, cũng dùng mực nước. Mài là không có mài qua, bất quá không phải liền là mài a. Còn có thể có bao nhiêu khó? Ngươi thật đúng là người không biết không sợ a. Mài mực rất có giảng cứu, lực lớn dễ dàng xấu, góc độ sai dễ dàng xấu, nước nhiều viết ra chữ cạn, nước ít, chữ nồng. Vô luận như thế nào, viết ra lời phải lớn suy giảm. Nếu không, ngươi cho rằng Âu Dương Hoa Tai vì sao muốn để nữ nhi của hắn mài mực, mà không phải để người khác mài mực. Mài mực người, thứ nhất muốn tinh thông, thứ hai muốn hiểu viết người thói quen, biết mực sâu cạn biến hóa, thứ ba trọng yếu nhất, nhất định là người tin cẩn. Ngô Trường Hỷ khiển trách, mập mạp cùng hầu tử đều trợn tròn mắt, bởi như vậy bọn hắn thật đúng là không dám lên. Hầu tử đạo, Ngô Trường Hỷ, người bên trên. Ngô Trường Hỷ cười khổ nói, ta cũng chính là ngoài miệng người trong nghề, cũng không có nghiên cứu qua. 100 vạn a, ta cũng không dám bên trên. Phương Chính cũng là vô cùng buồn rầu, cầm cục mực, không biết làm sao ra tay. Ngô Trường Hỷ nói, hắn đều nghe được, vốn cho rằng tùy tiện mài là được rồi, hiện tại hắn cũng không xuống tay được. Long Phật Văn Thư chỉ là dạy cho hắn như thế nào dùng các loại bút viết chữ, cũng không có dạy hắn như thế nào mài mực a. Ta tới đi, đúng lúc này, một người tới đến Phương Chính trước mặt. Phương Chính ngẩng đầu nhìn lên, ngạc nhiên, lại là Tỉnh Nghiên. Tiểu Hòa Thượng, trước đó nói với ngươi tốt, ta không coi trọng ngươi. Mặt khác, ngươi dám thả sói cắn ta, thù này ta nhớ ngươi cả một đời. Ta ra, cũng không phải giúp ngươi, chỉ bất quá ngươi cái này phá sơn thực sự quá lạnh, ta không muốn chơi với ngươi. Tranh thủ thời gian xong việc, vạn sự đại cát, cho nên, cái này mực ngươi có để hay không cho ta mài liền xem chính ngươi. Tỉnh Nhiên hơi ngửa đầu, mang theo vài phần ngạo kiều mà nói. Đại sư, đừng để nàng mài mực quá trọng yếu. Nếu như nàng hữu tâm dở trò xấu, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Ngô Trường Hỷ kêu lên, chương 82, đại sư chữ như vẽ. Tỉnh Nhiên khinh thường liếc qua Ngô Trường Hỷ, sau đó khiêu khích đồng dạng nhìn xem Phương Chính nói, tiểu hòa thượng, ngươi dám a? Trần Tĩnh nhìn xem một màn này, trong lòng cười thầm không thôi, Tỉnh Nhiên làm cho gọn gàng vào, nếu là tùy tiện quấy rối một chút, hòa thượng này tất thua không thể nghi ngờ, ha ha. Đến lúc đó, liền thật thành một chuyện cười, dám thả sói cắn ta, ta để ngươi thân bại danh liệt. Giang Tùng Vân, Thôi Cẩm, Âu Dương Phong Hoa chờ tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Phương Chính. Bất quá không ai cho rằng Phương Chính sẽ để cho Tỉnh Nghiên mài mực, dù sao việc này liên quan quá lớn. Nhưng mà, Phương Chính chắp tay trước ngực, cười nhạt một tiếng nói, vậy làm phiền thí chủ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, hòa thượng này điên rồi. Cái này, Tỉnh Nghiên cũng ngây ngẩn cả người, nàng ra căn bản không có ý định giúp Phương Chính mài mực, chính là thừa cơ khiêu khích một chút mà thôi, dù sao đánh chết nàng đều không tin Phương Chính dám dùng nàng cho mài mực. Kết quả Phương Chính vậy mà đáp ứng nàng trở tay không kịp. Nàng nào biết được, Phương Chính cũng là vạn bất đắc dĩ cử động, ngoại trừ Tỉnh Nghiên, những người khác hoàn toàn giúp không được gì. Cho nên cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, mà lại Phương Chính cũng không thấy đến Tỉnh Nghiên sẽ làm lấy nhiều người như vậy trước mặt, công nhiên hố hắn. như thế cũng không phải là Phương Chính mất mặt, mà là Tỉnh Nhiên mất mặt. Lấy Tỉnh Nhiên đại tiểu thư này ngạo kiều tính tình, sợ là không nỡ ném khỏi đây người. Tỉnh Nhiên nhìn chằm chằm Phương Chính, gặp Phương Chính là thật nguyện ý để nàng mài mực, lúc này mới khó chịu chừng Phương Chính một chút, sau đó cúi đầu mài mực. Vào nước một chút, nhẹ nhàng mài lên, cục mực tại trong tay nàng khéo đưa đẩy chuyển, nước rất nhanh liền trở nên đen nhánh. Mà cùng lúc đó, một bên khác vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Chữ tốt, Âu Dương tiên sinh, coi là thật viết chữ đẹp, quá đẹp, hoàn mỹ, xinh đẹp. Tỉnh Nhiên nhướng mày, theo bản năng nhìn sang, chỉ gặp Âu Dương Hoa Tai đã viết xong, buông xuống bút lông, giấy tuyên bị Âu Dương Phong Hoa cùng Thôi Cẩm cầm lên, ngay tại biểu hiện ra. Phía trên chữ cuồng phong loạn thảo, nhưng lại tự mang lấy một loại điên cuồng, khí quyển ý cảnh, càng có mấy phần cổ ý. Để cho người ta nhìn một chút, liền sẽ theo bản năng đi độc giả thi từ, trong lòng dâng lên vô hạn đối cổ đại đại thời đại hướng tới, nhiệt huyết dâng trào. Quả nhiên là một bức chữ tốt, Giang Tùng Vân vỗ bàn đứng dậy, kêu lên chữ tốt. Chữ tốt, chữ tốt, ha ha, chúc mừng Âu Dương tiên sinh cố gắng tiến lên một bước, năm nay cả nước thư pháp trên đại hội, tất nhiên rực rỡ hào quang. Tạ Giang hội trưởng cắt ngôn, Âu Dương Hoa Tai cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận Giang Tùng Vân ca ngợi chi từ, hiển nhiên, hắn đối với mình chữ có tuyệt đối tự tin. Về phần Phương Chính, Âu Dương Hoa Tai từ đầu tới đuôi nhìn cũng chưa từng nhìn Phương Chính một chút, cao ngạo hắn, thực chất bên trong căn bản không có coi Phương Chính là làm đối thủ cạnh tranh. Một trận chiến này, tại hắn viết xong một sát na kia, hắn đã có tuyệt đối tự tin kết quả, hắn thắng chắc. Không chỉ Âu Dương Hoa Tai, Giang Tùng Vân, Tôn Quán Anh, chờ thư pháp hiệp hội người cũng cho là như vậy. Bất quá có người không vui, mập mạp kêu lên, đều CMN ngậm miệng. Vị bằng hữu này, ngươi làm cái gì vậy? Giang Tùng Vân mang theo vài phần không vui hỏi. Mập mạp cười lạnh nói, làm gì? Vừa mới không biết là ai nói, tranh tài thời gian không cho phép lớn tiếng ồn ào, ảnh hưởng tuyển thủ dự thi tranh tài. Làm sao, vừa lời nói ra, liền thành cái rắm rồi. Hầu tử lập tức nói bổ sung, trọng điểm là, từ bỏ vào trong miệng ra cái rắm còn có thể hút trở về, đây mới là bản lĩnh thật sự. Bội phục, Giang Tùng Vân mặt mo lập tức đỏ lên, vừa mới là hắn mở miệng răn dậy, bây giờ bị phản răn dậy trở về, lập tức yên lặng, không phản bác được. Lúc này bánh nướng mặt nói, dừng a. Âu Dương tiên sinh viết chữ, kia là nghệ thuật, hòa thượng này ngay cả bút lông cũng sẽ không dùng, còn nói gì viết chữ. Tính không tính có làm được cái gì, chẳng lẽ các ngươi coi là, hắn còn có thể thắng. Lời này vừa nói ra, hầu tử cùng mập mạp rõ ràng lực lượng không đủ, bọn hắn cũng không cho rằng Phương Chính còn có thắng cơ hội. Bánh nướng mặt gặp đây, ngạo nghễ nói, cho nên a, các ngươi muốn thật muốn mặt, liền để hòa thượng này đi nhanh lên đi. Không có viết đâu, còn không tính mất mặt, mập mạp cùng hầu tử không phục. Đến lúc đó người ta nói tựa hồ có lý, bọn hắn cũng không biết làm như thế nào phản bác. Tỉnh Nhiên nhìn lướt qua về sau, cũng khẽ lắc đầu, nàng càng phát không coi trọng trước mắt hòa thượng. Nhịn không được hỏi một câu nói, tiểu hòa thượng, Âu Dương tiên sinh chữ rất có đại gia phong phạm, lại có mấy năm tôi luyện, chắc chắn trở thành cấp quốc gia đại sư. Trận đấu này, người còn muốn so a? Tha thứ ta nói thẳng, người hoàn toàn không có hy vọng thắng lợi. Tỉnh Nhiên nhìn về phía Phương Chính thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp nguyên bản ôn hòa nhìn xem nàng Phương Hằng, ánh mắt đột nhiên trở nên không minh, giống như một đầm thanh thủy, thanh tịnh trong suốt. Phối hợp kia một thân màu trắng nguyệt bạch tăng y, trắng nõn làn da, chỉ riêng ánh sáng trắng đầu, bốn phía màu trắng cảnh tuyết, cả người tản ra một loại không hiểu thần thánh khí tức. Bên kia bánh nướng mặt còn tại đập Âu Dương Hoa Tai mông ngựa, Giang Tùng Vân ngay tại lôi kéo Tôn Quán Anh tán dương lấy Âu Dương Hoa Tai viết chữ, các thôn dân xem không hiểu, gặp tất cả mọi người hát suy Phương Chính. Từng cái trong lòng cảm giác khó chịu, bất kể nói thế nào Phương Chính cũng là người trong nhà. Thế là, không ít thôn dân bắt đầu cùng những sách này pháp hiệp hội người đấu lên miệng đến, hai bên đấu náo nhiệt vô cùng, về phần Phương Chính biến hóa bên này, lại là không ai chú ý. Cũng chỉ có hầu tử, mập mạp cùng một mực nhìn chằm chằm Phương Chính Ngô Trường Hỷ phát hiện Phương Chính biến hóa, gặp Phương Chính đột nhiên trở nên vô cùng không minh, ba người tâm đồng lúc nhấc lên. Mặc dù không hiểu chữ, nhưng là Phương Chính loại cảm giác này, để ba người không hiểu có một tia kỳ vọng. Đúng lúc này, Phương Chính động, bút lông rơi xuống, dính Tỉnh Nhiên mài mực, sau một khắc bút lạc hạ. Trong nháy mắt đó, hầu tử, mập mạp, Ngô Trường Hỷ còn có Tỉnh Nhiên, phảng phất thấy được một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng. Cảnh tượng trước mắt vỡ vụn, đại giang đông đi, sóng đãi tận, thiên cổ người phong lưu. Ầm ầm, hư không nổ nát vụn, trường giang chi thủy giống như trên trời đến, núi liền trời đất, u u nước sông âm thanh bên trong, lờ mờ thấy được năm đó Tam Quốc thời kỳ anh kiệt. Cho nên lũy phía tây nhân đạo là Tam Quốc Chu Lang xích bích. Đá vụn bắn tung trời, sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên ngàn đống tuyết. Mấy người cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa, bờ trường giang thượng thêm ra một người, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, anh tư bừng bừng phấn chấn, trong lúc nói cười, loạn thạch bay múa, sóng lớn tức giận, bọt nước như là tuyết trắng đồng dạng sôi trào. Đao binh hiện, chiến thuyền hiện, hỏa tiễn bay lên không, đem thiên địa nhuộm đỏ, đem Trường Giang dẫn đốt. Liệt diễm âm thanh, tiếng la giết, binh khí tiếng va đập, vô tận anh kiệt thân ảnh ở trước mắt hiện lên. Mấy người chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, con mắt không tự chủ đều đỏ. Nhưng mà cuối cùng, đây hết thảy nhiệt huyết tràng cảnh, đều bị ù ù Trường Giang nước sông âm thanh bao trùm, cuối cùng hóa thành hư vô, biến mất tại dòng sông lịch sử ở trong. Nhưng là trong lòng rung động, tiếc nuối, cảm thán lại thật lâu không tiêu tan, trong lòng có mọi loại chua xót, lại là ngược lại không ra, nói không rõ ràng. Càng có một loại, thiên hạ anh kiệt vẫn lạc mà đi cảm giác mất mát. A-di-đà Phật, chương 83, thắng bại phân. Phương Chính để cây viết trong tay xuống, hắn cũng không biết mình viết như thế nào, bất quá hắn viết xong, còn lại cũng cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Thắng thua cũng trở nên không quá quan trọng, Phương Chính tuyên một câu Phật hiệu, thừa dịp không ai chú ý tới hắn, sải bước đi tới chùa chiền, tiện tay đóng lại chùa chiền đại môn. Phật đường còn không thu nhặt sạch sẽ đâu, chậm trễ sự tình a. Phương Chính một tiếng Phật hiệu, đem mấy người tỉnh lại, bất quá chờ mấy người lúc tỉnh lại, lại phát hiện Phương Chính không có ở đây. Người đi, bút lưu lại, chữ cũng lưu lại. Mấy người nhìn nhau, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Âu Dương Hoa Tai viết chữ thời điểm bọn hắn cũng nhìn, loại kia cuồng phong vòng quanh cỏ dại múa cảnh tượng, đã để bọn hắn kinh hãi. Nhưng là, Phương Chính viết chữ biểu hiện ra, lại là một bức tranh. Đem thi từ bên trong vận vị hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài, cái loại cảm giác này không giống như là đang nhìn viết chữ, mà là tại nhìn một trận cực kỳ chấn động đại điện ảnh. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly qua đi, thì là vô tận thẫn thờ. Mập mạp, hầu tử không hiểu chữ, nói không nên lời trong đó 1, 2, 3, nhưng là bản năng cảm thấy, Phương Chính cho bọn hắn cảm giác càng tốt hơn. Ngô Trường Hỷ cùng Tình Nhiên lại là hiểu chữ, hai người nhìn nhau, Ngô Trường Hỷ cười. Tình Nhiên thì chật vật nuốt ngụm nước bọt, ngẫm lại vừa mới mình nói với Phương Chính, khuôn mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Không nhìn chữ, nàng cũng biết, Phương Chính ý cảnh cao hơn Âu Dương Hoa Tai không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chỉ bất quá nàng không khen ngợi luận cái gì, hết thảy còn phải nhìn kết quả cuối cùng. Ngô Trường Hỷ cùng Tình Nhiên vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ, nhìn lướt qua Phương Chính viết chữ, sau đó hai người ánh mắt đồng thời chừng đến lớn nhất, thật lâu không cách nào tự kềm chế. Mập mạp cùng hầu tử gặp đây, cũng lại gần, nhìn thoáng qua về sau, đi theo thất thần, hai người không hiểu chữ, nhưng là những chữ này, bọn hắn y nguyên có thể nhìn ra, xinh đẹp. Khí quyển, trang nghiêm, chữ như rồng như Phật, đại khí bàng bạc bên trong mang theo nặng nề cùng tha thứ, nhưng lại giấu giếm sắc bén, phảng phất lại nói, Phật gia thiện lại không thể lừa gạt. Bên này mấy người lần nữa hóa đá, bên kia đám người chính vây quanh Âu Dương Hoa Tai tán dương chi từ bên tai không dứt, Âu Dương Hoa Tai hết sức hài lòng cảnh tượng trước mắt, mặc dù hắn biết dạng này sẽ để cho hắn tự mãn, nhưng là không ai có thể ngăn trở loại này viên đạn bọc đường oanh kích, không ai không thích nghe lời hữu ích. Trọng yếu nhất chính là, Âu Dương Hoa Tai vô cùng tự phụ, hắn cho là mình hoàn toàn nhận được lên những lời này. Âu Dương Phong Hoa ôm Âu Dương Hoa Tai cánh tay, một mặt đắc ý ngạo kiều, nhìn Âu Dương Hoa Tai ánh mắt tất cả đều là tinh tinh. Thôi Cầm thì hé miệng cười, rất có tiểu thư khuê các phong phạm cùng đám người trò chuyện với nhau. Giang Tùng Vân, Tôn Quán Anh cũng ở trong đó, mấy người trò chuyện với nhau tẫn hoan, về phần Phương Chính, sớm đã bị quên đi. Đúng lúc này, Thái Phương phỏng vấn xong Tôn Quán Anh, dự định nhìn xem Phương Chính bên kia thế nào, kết quả. Tiểu Hòa Thượng không có ở đây, cái gì, chạy, trong nháy mắt đó, mọi người trong đầu theo bản năng lóe lên ý nghĩ này, đồng thời kêu lên. Cái này Tiểu Hòa Thượng, cũng quá không có đảm đương. Vậy mà liền chạy như vậy. Liền cái này còn lớn hơn sư. Ha ha, ta cứ nói đi, hắn khẳng định phải từ bỏ, lúc này ứng nghiệm. Âu Dương Hoa Tai gặp đây, hừ lạnh một tiếng nói, không biết mùi vị đồ vật, thật sự là mất mặt xấu hổ. Âu Dương Phong Hoa cũng mím môi nói, gia hỏa này, thật đúng là. Vừa mới lời nói xinh đẹp như vậy, kết quả là vẫn là chạy. Cái này kêu là miệng lưỡi trơn tru, người về sau tìm bạn trai tuyệt đối đừng tìm loại này miệng ba hoa phế vật, có biết không? Âu Dương Hoa Tai nói. Âu Dương Phong Hoa khuôn mặt đỏ lên, làm nũng nói, thối lão cha, ta còn nhỏ đâu. Chạy, cái này sao có thể được, ta đi bắt hắn ra. Bánh nướng mặt nói xong, liền chạy đi tạp chùa triền đại môn, bành bành rung động. Một trận này tiếng vang, đem chính nhìn chữ bốn người đánh thức. Ngươi làm gì, mập mạp nổi giận gầm lên một tiếng, đi lên liền đem bánh nướng mặt kéo xuống. Bánh nướng mặt vừa muốn nổi giận, xem xét mập mạp kia lưng hùm vai gấu. Trong mắt bộ dáng, lập tức suy sụp. Bất quá vẫn là chết sĩ diện mà nói, ngươi làm gì? Hòa thượng kia không thi đấu, chạy, ta kêu hắn ra thế nào? Ngươi còn nào mắt chó nhìn thấy đại sư chạy? Đại sư đã viết chữ xong, ngươi mù à? Mập mạp kêu lên, cái gì? Tiểu hòa thượng viết xong, đám người ngạc nhiên, bánh nướng mặt mộng bức, hắn gặp Phương Chính không tại, theo bản năng coi là Phương Chính chạy, căn bản không có đi xem phương chính chữ, kết quả người ta viết xong, cái này có chút mất mặt. Bất quá bánh nướng mặt vẫn là không phục nói tốt, ta liền nhìn xem cái này tiểu hòa thượng viết thứ gì vớ va vớ vẩn, còn dán bỏ chữ phá. Bên kia Âu Dương Hoa Tài cũng nghe đến bên này lời nói, bất quá vẫn không có đi qua xem xét ý tứ, ánh mắt bên trong thật sâu khinh thường, thản nhiên nói, một trận nháo kịch rốt cục phải kết thúc. Giang Tùng Vân cùng Tôn Quán Anh nhìn nhau, Giang Tùng Vân nói, đã tiểu hòa thượng viết xong, vậy ta liền tuyên bố kết quả, trận này. Tuyên bố, Giang Tùng Vân, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đại sư chữ ngươi còn không có nhìn đâu, ngươi liền tuyên bố. Ngô Trường Hỷ trực tiếp chỉ vào Giang Tùng Vân cái mũi kêu lên. Chữ này có gì đáng xem, một cọng lông bút cũng chưa dùng qua người, có thể viết ra tốt bao nhiêu chữ đến. Ngô Trường Hỷ, ngươi cũng đừng ôm hy vọng cuối cùng, lần này, ngươi thua định. Bánh nướng mặt khinh bỉ nói, thua, ta sẽ sợ thua, Giang Tùng Vân, ta ném không mất mặt ta không biết, nhưng là ngươi nếu là như thế làm loạn, có tin ta hay không ngày mai liền đem nơi này hết thảy đâm đến cả nước các đại báo xã đi. Đến lúc đó nhìn xem, đến tột cùng là ai mất mặt. Ngô Trường Hỷ kêu lên, Giang Tùng Vân một mặt tức giận nói, tốt, Ngô Trường Hỷ, ta liền nhìn xem cái này tiểu hòa thượng chữ, cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục. Nói xong, Giang Tùng Vân tiến lên, cúi đầu xem xét, oanh. Giang Tùng Vân chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, phảng phất thấy được có Phật ở trên bầu trời viết chữ. Nhất bút nhất họa, thần long múa không, trước đó hầu tử bọn người nhìn thấy cảnh tượng tại trong đầu hắn hoàn mỹ bày biện ra tới. Hoàn mỹ như vậy chứ, hắn cuộc đời yết kiến, dưới ánh mắt ý thức liền đỏ lên. Ha ha, hòa thượng này chữ là muốn bao nhiêu xấu, đều đem Giang hội trưởng xấu khóc. Bánh nướng mặt cười như điên nói, ta cũng tới nhìn xem. Tôn Quán Anh đang khi nói chuyện đi tới, cúi đầu xuống. Cũng khóc, tình huống gì, thế nào lại xấu khóc một cái? Đám người không rõ ràng cho lắm. Tống Nhị Cẩu đụng lên đi, cúi đầu nhìn một chút, oa một tiếng kêu lên, một cái ngửa ra sau đặt mông ngồi dưới đất, sau đó xoay người nằm dạp trên mặt đất, bành bành bành dập đầu, bái kiến Phật Tổ. Phật Tổ chớ trách, giả thân giả quỷ, thôn này bên trong liền không có người đứng đắn a. Âu Dương Hoa Tai gặp Tống Nhị Cẩu cử động như thế sốc nổi, giận không kềm được mà nói. Tiến lên một bước, một thanh đặt tại phương chính chữ bên trên, liền muốn đem nó nhấc lên, nhìn xem. Kết quả ánh mắt hạ xuống trong nháy mắt, Âu Dương Hoa Tai con mắt liền thẳng. Hào hùng khí thế cảnh tượng tái hiện, đây là cần như thế nào ý cảnh mới có thể viết ra lớn như thế khí bàng bạc chữ đến. Chương 84, thắng thua, ngẫm lại chữ của mình, nhìn nhìn lại trước mắt chữ, Âu Dương Hoa Tai đột nhiên phát hiện, hắn cái này mấy chục năm tựa hổ sống đến cầu thân đi lên. Chữ của hắn, là cuồng thảo, bây giờ xem ra, bất quá là cỏ dại. Không bằng chó má, không đáng một đồng, trước mắt chữ, mới thật sự là chữ, một chữ như rồng, hai chữ thiên kim. Âu Dương Hoa Tai cũng sững sờ ngay tại chỗ, đám người lúc này đều hiếu kỳ, chữ này đến tột cùng là nhiều xấu, mới có thể gây nên Âu Dương Hoa Tai như thế phản ứng. Tất cả mọi người tiến tới xem rõ ngọn ngành, sau đó từng cái như bị sét đánh. Đây là người viết chữ A, mà lúc này giờ phút này, Phương Chính vừa vặn đem sau cùng một điểm việc để hoạt động xong, lau lau mồ hôi trên trán, nói, mặc dù ủng hộ nhàm chán, bất quá những sự tình này đều thành quen thuộc, không làm xong cùng lúc trước trốn học, tâm hoảng hoảng. Lúc này tốt, lại có thể an tâm sống một ngày. Đang khi nói chuyện, đại môn bị gõ. Phương Chính liền buồn bực, đây là náo loại nào. Tranh tài cũng dựng lên, chữ cũng viết, còn tới gõ cửa làm gì. Một đám người tới, một nén nhang đều không đốt, liền biết loạn hô, một điểm tố chất cũng không có. Phương Chính mở ra đại môn, chỉ gặp ngoài cửa lớn một đám người đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm hắn. Phương Chính đầu tiên là sững sờ, sau đó hít sâu một hơi, nói A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, các ngươi đây là. Tiểu hòa thượng, kia chữ thật là ngươi viết. Âu Dương Hoa Tai cái thứ nhất mở miệng hỏi. Phương Chính nhướng mày nói, chính là Bần Tăng viết, thế nào? Thí chủ có cái gì nghi vấn a? Bần Tăng đã sớm nói, Bần Tăng sẽ không viết chữ, viết ra chữ cũng khó mà đến được nơi thanh nhã. Phốc phốc phốc, nghe được Phương Chính, không ít người kém chút tại chỗ phun máu. Hôm nay người tới, cơ bản đều là thư pháp hiệp hội hội viên, những người này cái nào sẽ không có chút tài năng. Viết xong chữ, xuất ra đi đổi đồng tiền lớn khó mà nói, nhưng là đổi ngụm rượu uống vẫn là không có vấn đề. Đây cũng là bọn hắn đắc ý nhất địa phương, nhưng mà chữ của bọn hắn cùng Phương Chính chữ so ra, đơn giản phân cũng không bằng. Mà cái này bị bọn hắn coi như là giống như thần chữ, vậy mà ở trong mắt Phương Chính là rác rưởi. Vậy bọn hắn viết là cái gì? Rác rưởi còn không bằng, đây cũng quá đánh mặt. Ngẫm lại lúc trước mình dương dương đắc ý bộ dáng, ngẫm lại trước đó các loại xem thường Phương Chính dáng vẻ, ngẫm lại ngay tại vừa mới châm chọc khiêu khích dáng vẻ, từng cái mặt mo đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Quá đánh mặt, đau, Âu Dương Hoa Tai trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Chính vẻ mặt khó hiểu, thầm nghĩ, gia hỏa này sẽ không thích nam nhân a. Hệ thống, ta nếu như bị cái này XXX, không tính là phá rơi a. Hệ thống 10 phần nghiêm chỉnh hồi đáp tính. Phương Chính lập tức bó tay rồi, thầm nghĩ, vậy cũng là. Tốt a, xem ra bần tăng hôm nay muốn sát sinh. Ta không tin, đúng lúc này, bánh nướng mặt đột nhiên kêu lên. Ngươi không tin, hầu tử phát hỏa, một thanh nắm chặt bánh nướng mặt vạt áo, kêu lên, ngươi lặp lại lần nữa. Xoẹt xoẹt, đèn flash sáng lên, hầu tử nhìn sang, chỉ gặp Trần Tĩnh buông xuống máy ảnh, âm dương quái khí nói, không hổ là sơn giã hòa thượng, viết chữ thời điểm cũng không có ai nhìn thấy. Trời mới biết các ngươi có phải hay không thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, cầm một thiên đã sớm chuẩn bị xong chữ ra. Đạo lý không cho giảng, một giảng liền muốn động võ. Thật sự là dã man, hầu tử phát hỏa, chỉ vào Trần Tĩnh nói, tiểu tử ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút. Ta rất chú ý, không cần ngươi nhắc nhở, Trần Tĩnh hừ hừ nói. Ngô Trường Nghỉ cả giận nói, Trần Tĩnh, ngươi chớ nói lung tung. Chúng ta sớm chuẩn bị, khảo đề thế nhưng là Giang Tùng Vân hội trưởng tự mình ra, chúng ta có thể sớm chuẩn bị. Nếu như sớm chuẩn bị, chẳng phải là nói Giang Tùng Vân hội trưởng cũng cùng chúng ta thông đồng tốt. Giang Tùng Vân nghe xong, mặt mo trầm xuống, một mảnh xanh xám. Trần Tĩnh gặp đây, mỉm cười, kết quả kéo tới vết thương, đau nhè răng tuét miệng nói, Giang hội trưởng đương nhiên sẽ không cùng cái này giã hòa thượng thông đồng một mạch, nhưng là trên thế giới này có một loại đồ vật gọi vận khí. Niệm Nô Kiều, Xích Bích Hoài Cổ quá có tiếng tức giận, các ngươi có một phần thư pháp đại gia viết xong chữ. Cũng không phải là không có khả năng, ngươi, Ngô Trường Nghỉ tức giận gần chết, Phương Chính gặp đây, cũng nhíu mày, cái này Trần Tĩnh từ vừa mới bắt đầu tìm gốc dạ, bị đánh còn không nhớ lâu, quả thực ghê tởm. Bất quá Giang Tùng Vân lại nhẹ nhàng thở ra, nói tiểu Trần nói mặc dù có chút lệch ra, bất quá đạo lý cũng không kém. Giang Tùng Vân, ngươi còn muốn mặt a? Ngô Trường Nghỉ cả giận nói. Giang Tùng Vân nói, Ngô Trường Nghỉ, ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút. Mặc dù Trần Tĩnh nói xác suất rất thấp, nhưng là cũng không thể bài trừ. Nhìn thấy tiểu hòa thượng viết chữ chỉ có các ngươi có mấy người, các ngươi đều cùng tiểu hòa thượng có quan hệ, các ngươi nói lời, như thế nào để chúng ta tin phục? Trừ phi, tiểu hòa thượng lại viết một bộ, nếu như chữ viết không có chênh lệch, ta tự nhiên không có gì có thể nói. Bọn hắn nói ngươi không tin, vậy ta nói đâu? Đúng lúc này, Tình Nhiên mở miệng. Tình Nhiên, ngươi, Trần Tĩnh gặp Tình Nhiên đứng ra thay Phương Chính nói chuyện, lập tức gấp. Tình Nhiên nhìn cũng không nhìn Trần Tĩnh, nói, làm gì phiền toái như vậy? Đại sư là phương ngoại chi nhân, nơi này là chùa chiền, không thích hợp đại xảo kêu to. Vừa mới tranh tài, đại sư liền không nguyện ý tham gia, các ngươi nhất định phải mạnh kéo cứng rắn dắt lấy. Bây giờ còn muốn cho đại sư viết lại, không khỏi cũng quá không tôn trọng người a. Các ngươi không phải muốn chứng cứ a? Máy quay phim lấy tới, toàn bộ quá trình ta thợ quay phim đều có ghi lại, các ngươi muốn nhìn, đều có thể nhìn rõ ràng. Lời này vừa nói ra, Trần Tĩnh lập tức khí mặt đều tái rồi, vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy Tình Nhiên có điểm gì là lạ, vậy mà chủ động cho cái này tiểu hòa thượng mài mực. Bây giờ Tình Nhiên vậy mà vì tiểu hòa thượng giải vây, trong lòng càng là ghen tuông 10 phần. Hắn hố Phương Chính, chỉ là bởi vì Phương Chính thả sói cắn hắn, để hắn tại Tình Nhiên trước mặt mất hết mặt mũi, muốn trả thù mà thôi. Kết quả hiện tại, hắn ghen tuông đã vượt qua cái khác. Ta xem một chút, đúng lúc này, Âu Dương Hoa Tai mở miệng, Giang Tùng Vân bọn người nhìn nhau, lập tức theo sau. Video chính là video, rất nhiều thứ là đập không ra được, nhất là Phương Chính viết chữ thời điểm khí thế cùng ý cảnh, bất quá cái này chỉ ít xác nhận, chữ là Phương Chính viết. Đám người hai mặt nhìn nhau, không phản bác được, Giang Tùng Vân mặt mo ửng đỏ, một tát này đánh, đau. Âu Dương Hoa Tai nhìn xem Giang Tùng Vân, nhìn nhìn lại Phương Chính, thấp giọng tại Giang Tùng Vân bên tai nói, Giang hội trưởng, chuyện này, ta nhìn. Ta minh bạch, yên tâm đi, ta biết làm thế nào. Giang Tùng Vân không đợi Âu Dương Hoa Tai nói xong, liền gật đầu. Giang hội trưởng, hiện tại có thể công bố kết quả rồi sao? Ngô Trường Nghỉ hỏi, Giang Tùng Vân gật gật đầu, hít sâu một hơi nói tiểu hòa thượng chữ thật không tệ, rất đại khí, rất có Phật tính, chữ như vẽ thực sự khó được, có đại sư phong phạm. Lời này vừa nói ra, Ngô Trường Nghỉ, mập mạp, hầu tử vui mừng nhướng mày, Phương Chính lại nhíu mày, chữ của hắn thật tốt như vậy a? Hắn thế nào không biết? Cùng chân chính Long Phật văn thư so ra, chữ của hắn thấy thế nào đều giống như một đống phân a. Chương 85, tất cả giải tán đi, chia của. Giang Tùng Vân tiếp tục nói, Âu Dương Hoa Tai chữ như là cuồng phong cỏ cứng, khí thế bàng bạc, viết chữ thời điểm càng là tự mang như cuồng phong ý cảnh, đồng dạng có đại sư phong phạm. Cho nên ta cho rằng, lần này tranh tài, thế hòa. Lời này vừa nói ra, toàn trường lần nữa xôn xao. Ở đây đều không phải là đồ đần, ngoài nghề chính là thôn dân, nhưng là thư pháp hiệp hội người cũng không phải ngoài nghề. Phương Chính cùng Âu Dương Phong Hoa chữ, vừa so sánh liền biết, rõ ràng Phương Chính chữ càng hơn một bậc. Bất quá nhìn xem Âu Dương Hoa Tai, mọi người minh bạch, đây là Giang Tùng Vân tại cho Âu Dương Hoa Tai lưu mặt mũi đâu, nếu không lần này Âu Dương Hoa Tai bại bởi một cái không có danh tiếng gì tiểu hòa thượng, mặt kia liền ném đi được rồi. Thế nhưng là Ngô Trường Hỷ không làm, Giang Tùng Vân, người ở đâu ra mặt nói lời này. Âu Dương Hoa Tai, người có ý tốt nói là thế hòa. Giang Tùng Vân cau mày nói, Ngô Trường Hỷ, người còn muốn làm gì? Các ngươi không phải liền là muốn tên A, cùng Âu Dương Hoa Tai đánh thành thế hòa, người còn không vừa lòng. Thỏa mãn, ta nhổ vào, ta vì ngươi cảm thấy mất mặt, Ngô Trường Hỷ nói, Giang Tùng Vân mặt mo xanh xám, đang muốn nổi giận. Lại nghe Âu Dương Phong Hoa nói, ba ba, chữ của ngươi thật không bằng tiểu hòa thượng. Âu Dương Hoa Tai nhìn về phía Phương Chính mỉm cười, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Đây là một vị đại sư chân chính, chữ của ta không bằng hắn. Nói xong, Âu Dương Hoa Tai từ trước đến nay căng cứng mặt, bỗng nhiên hòa tan, nói ta luôn luôn tự cho là phi phàm, hôm nay mới biết được mình bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Đại sư kiểu chữ ta chưa thấy qua, nhưng là chữ này bên trong ý cảnh, ta chỉ ở thế hệ trước đại sư trong tay mới nhìn đến qua. Hôm nay ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Đại sư, ta vì ta trước đó vô lễ xin lỗi ngươi, sau khi trở về ta sẽ đơn độc phát biểu một thiên Weibo, chính thức xin lỗi ngươi. Âu Dương Phong Hoa kinh ngạc nói, trời ạ, lão ba ngươi vậy mà thua. Sau đó nhìn về phía Phương Chính, không thể tưởng tượng nổi mà nói tiểu. Đại sư, ngươi là từ từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện chữ sao? Còn có, ngươi không phải nói ngươi sẽ không thư pháp à? Ngươi không phải nói ngươi sẽ không dùng bút lông à? Tình cảm ngươi cũng là gạt ta à? Không phải nói hòa thượng không thể nói láo à? Phương Chính bất đắc dĩ cười cười nói, thí chủ, bần tăng đích thật là lần thứ nhất dùng bút lông, về phần chữ. Bần tăng chữ này như thế nào, bần tăng cũng không biết. Bất quá bần tăng gặp qua chân chính chữ tốt, bần tăng chữ so sánh cùng nhau, chênh lệch cách xa vạn dặm. Kể từ đó, bần tăng làm sao có ý tứ nói mình sẽ thư pháp đâu. Âu Dương Phong Hoa không có mở miệng, Âu Dương Hoa Tai lại hoảng sợ nói, đại sư gặp qua tốt hơn chữ. Phương Chính gật đầu, người xuất gia không đánh lừa dối. Âu Dương Hoa Tai truy vấn, đại sư đã thấy chữ thế nhưng là đại sư viết kiểu chữ. Kiểu chữ này lại gọi tên gì, còn có kia chữ tại hạ có thể hay không may mắn nhìn qua. Phương Chính trong lòng cười khổ, nhìn qua, hắn cũng không biết đi đâu lại xem đi, làm sao lấy ra cho Âu Dương Hoa Tai nhìn. Thế là Phương Chính lắc đầu nói, này chữ tên là Long Phật Văn Thư, chính là ngã Phật nhìn thấy thần Long bay lên không mà sáng tạo ra văn tự. Chữ này, bần tăng cũng chỉ có gặp mặt một lần, thí chủ sợ là phải thất vọng. Âu Dương Phong Hoa không tin hỏi, tiểu đại sư, cái này sao có thể? Người đã gặp qua kia chữ, hẳn là bảo lưu lại đến mới đúng chứ? Thế nào lại là gặp mặt một lần? Cái gì tiểu đại sư? Gọi đại sư, Âu Dương Hoa Tai khiển trách, Âu Dương Phong Hoa chu miệng nói, rõ ràng chính là cái tiểu. Đại sư A, đạt giả vi tiên, há có thể dùng tuổi tác luận lớn nhỏ. Âu Dương Hoa Tai sụ mặt khiển trách, Âu Dương Phong Hoa lúc này mới không cam lòng hô một câu, đại sư. Phương Chính mỉm cười, hoàn lễ. Còn Âu Dương Phong Hoa vấn đề, hắn chỉ là lắc đầu, cái gì cũng không nói, hắn không muốn nói láo, miễn cho bị sét đánh. Âu Dương Hoa Tai nghe vậy, một mặt vẻ thất vọng, hành lễ nói, đã đại sư không chịu nói, ta cũng không bắt buộc. Nói xong, nhìn về phía sắc mặt một mảnh xanh xám Giang Tùng Vân, cười khổ nói, ta vừa mới nghĩ nói đúng lắm, phán ta thua. Thế nhưng là Giang Huynh, ai, nói xong, Âu Dương Hoa Tai lấy ra một tờ thẻ ngân hàng giao cho Giang Tùng Vân nói, trong này là ta hơn phân nửa tích xúc. 100 vạn là có, mật mã là 959.542. Nói xong, Âu Dương Hoa Tai lôi kéo Âu Dương Phong Hoa cùng Thôi Cầm Tay, thẳng xuống núi. Âu Dương Hoa Tai đi, đám người biết, trận này nháo kịch xem như triệt để kết thúc. Tống Nhị Cẩu âm dương quái khí nói ra, chính chủ đều nhận thua, Giang lão đầu, người còn không thừa nhận à. Giang Tùng Vân hừ lạnh một tiếng, đem thẻ ngân hàng ném cho Ngô Trường Hỷ, nói các ngươi thắng. Lúc này hài lòng đi, liền không thể cho người khác điểm chỗ trông à. Nói xong, Giang Tùng Vân sải bước đi. Kết quả hạ sơn, Giang Tùng Vân trực tiếp mắng lên, ICMN đem bánh xe của ta xả hơi rồi. Cái khác thư pháp hiệp hội người gặp đây, cũng đi theo tản. Nhất là Tùng Vũ huyện thành thư pháp hiệp hội hội viên, đã sớm lạnh không chịu nổi, tranh thủ thời gian xuống núi. A Phi, trước đó đi làm cái gì rồi? Trước đó thế nào liền không nghĩ tới cho đại sư chừa chút chỗ trống? Mình bị thua thiệt liền muốn chỗ trống, cắt, thứ đầu gì? Mập mạp nhìn xem Giang Tùng Vân bóng lưng, mắng. Đại sư, cái này Long Phật Văn Thư, tại hạ là có phải có may mắn học. Lúc này, Tôn Quán Anh đi tới Phương Chính trước mặt, có chút ngượng ngùng hỏi. Ai u, Tôn lão tiền bối, ngài nói lời này không khỏi quá khách khí a. Vừa mới không biết là ai giúp lấy Giang Tùng Vân tại kia thổi phồng Âu Dương Hoa Tai, còn cố ý thổi hắc trạm canh gác đâu. Mập mạp diễu cợt nói, Tôn Quán Anh mặt mo đỏ ửng, đối Phương Chính cúi người hành lễ nói, vừa mới đích thật là ta sai rồi, còn xin đại sư đừng nên trách. Phương Chính Hoàn lễ nói, lão nhân gia khách khí, bần tăng còn học nghệ không tinh, há có thể dạy người. Còn xin thí chủ chớ có khó xử bần tăng, nhưng trong lòng nói, trên núi cơm nước, một người ăn còn có chút khẩn trương, ngươi lại chạy đến, chẳng phải là muốn chết đói ta. Huống chi, ta thế nhưng là mang thù. Tôn Quán Anh bất đắc dĩ cáo từ rời đi, chỉ là trong lòng có chút không cam tâm. Những người này đều xuống núi, làm thôn trưởng Vương Hữu Quý tự nhiên cũng đi theo xuống núi chiếu cố đi, mặc dù những người này không ra thế nào địa, nhưng là thôn có thể hay không nổi danh, còn phải trông cậy vào bọn hắn đâu. Những thôn dân khác đối Phương Chính thì là lau mắt mà nhìn, từng cái liên tục tán dương, sau đó cũng giải tán. Chờ những người này tất cả giải tán, Mập Mạp, Hầu Tử, Ngô Trường Hỷ lập tức đụng lên đến, cười nói, đại sư, chúc mừng a. Phương Chính cười khổ một tiếng nói, các vị thí chủ, gì vui chi có. Trận đấu này, về sau tuyệt đối không nên lại có. Đây là Phương Chính trong lòng nói, những người đến này về sau, chùa chiền nháo đằng gà bay chó chạy, quả thực mệt mỏi. Mà lại, hắn đối với đối nhân xử thế thực sự không am hiểu, người càng nhiều, liền có chút mộng. Ngô Trường Hỷ lần này cũng là bất đắc dĩ, sự tình trước sau đều không có cùng Phương Chính chào hỏi, nhưng là thấy Phương Chính không có ý tức giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Liên tục cam đoan, ngày sau, tuyệt đối sẽ không lại có lần thứ hai. Nói xong, Ngô Trường Hỷ đạo, đại sư, lần tranh tài này còn có cái đổ ước, chúng ta thắng 100 vạn đánh cược tiền. Bất quá đại sư là chủ lực, cho nên chúng ta muốn chia. Chương 86, bằng cái gì nghe ngươi? Phân cái gì phân, đại sư, là chúng ta quyên. Ngươi là có bản lĩnh thật sự người, cái này chùa miếu quá keo kiệt, cái này 50 vạn là chúng ta quyên cho ngài dùng để tu sửa chùa miếu dùng. Đại sư cho cái số thẻ A. Hầu Tử từng có vết xe đổ, lập tức đánh gãy Ngô Trường Hỷ. Phương Chính nghe xong, trong lòng đại hỷ, nếu là phân, hắn không thể nhận. Nếu là quyên, tự nhiên có thể lưu lại, còn thẻ ngân hàng hắn ngược lại là có một cái, vừa vặn có thể dùng. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, vậy liền đa tạ các vị thí chủ. Đại sư, ngài nhìn, cái này đều nhanh giữa trưa. Cơm trưa, Mập Mạp sờ sờ cái bụng, liếm láp đầu lưỡi cười hắc hắc nói. Ý tứ lại minh xác bất quá, con hàng này đánh Phương Chính tinh mễ chủ ý. Phương Chính mỉm cười, thản nhiên nói, bản tự chính là miếu nhỏ, không lo ăn ở, thí chủ nếu là đói bụng, vẫn là nhanh chóng xuống núi thôi. Mập Mạp tiếu dung lập tức sụ xuống, đại sư, liền không thể cho cả lam sao. Tốt xấu chúng ta cũng đem vạc nước gánh đầy nước a. Phương Chính lắc đầu nói, nước có thể, cơm không được. Lần trước là bởi vì các ngươi thể lực tiêu hao quá độ, một ngày chưa ăn cơm, mới cho các ngươi ăn cơm, miễn cho đói xong chóng mặt ở trên núi. Lần này, mấy vị vẫn là xuống núi thôi, nếu là muốn nhập chùa chiền ăn cơm, chờ bản tự thăng làm trung đẳng chùa chiền lúc lại đến chính là, bao no. Mập Mạp bất đắc dĩ, nhìn xem cái này tiểu tự viện, hỏi, đại sư, chùa chiền lúc nào thăng cấp? Phương Chính khẽ lắc đầu, chùa chiền thăng cấp nhìn hương hỏa, nhìn quy mô. Trước mắt đến xem, ta cũng không biết. Hầu Tử vỗ vỗ Mập Mạp bả vai nói, muốn ăn, trở về nghĩ biện pháp hỗ trợ cho chùa chiền tuyên truyền đi. Mập Mạp suy nghĩ cũng chỉ có thể như thế, đang muốn cáo từ, Mập Mạp bỗng nhiên kêu lên, đại sư, người thế nào không xỏ giày? Phương Chính nguyệt bạch tăng y rất dài, lại thêm tuyết rơi nguyên nhân, một cước xuống dưới, chân rơi vào tuyết bên trong, tăng y đắp lên, căn bản nhìn không ra Phương Chính không xỏ giày. Huống chi, trước đó tất cả mọi người đang nhìn tranh tài, ai sẽ nhìn Phương Chính chân? Nghe được Mập Mạp như thế một hô, Hầu Tử cùng Ngô Trường Hỷ cũng cúi đầu nhìn lại, mặc dù không nhìn thấy Phương Chính chân, nhưng là dẫm dấu chân lại là vô cùng rõ ràng, không có dấu giày chính là một cái hoàn chỉnh dấu chân. Đại sư, người cái này, luyện cái gì công? Hầu Tử khiếp sợ hỏi. Phương Chính nghe vậy, trong lòng cười khổ không thôi, cái gì công? Hắn luyện là nghèo công, không có bông vải giày mặc, chỉ có thể mượn Nguyệt Bạch Tăng Y năng lực bảo vệ chân trần sống qua ngày. Mặc dù vẫn là thật lạnh, nhưng là sẽ không đông lạnh xấu. Dù sao cũng so mặc vào hắn phá hài tử, mất đi Tăng Y bảo hộ, sau đó đông lạnh thành chó mạnh hơn nhiều. Bất quá Phương Chính ngoài miệng lại nói, A-di-đà Phật, bần tăng hỏa lực tráng, điểm ấy nhiệt độ không có gì. Ta đã biết, tiểu hòa tử ngủ lạnh dương, toàn bộ nhờ hỏa lực tráng. Hắc, đại sư, người có phải hay không hạn, nếu không ta giúp người tìm muội tử giúp người tiết lửa. Ta biết, chuyện này kìm nén rất khó chịu. Ai ai ai, Mập Mạp còn chưa nói xong, Phương Chính quay người, một tay lấy Mập Mạp hơn 180 cân trọng lượng sách, thuận cửa chính ném ra ngoài, sau đó tuyên một câu Phật hiệu nói A-di-đà Phật, bành. Đại môn quan bế, Mập Mạp trợn tròn mắt, đi theo ra Hầu Tử cùng Ngô Trường Hỷ thì một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Mập Mạp. Hầu Tử cùng Mập Mạp cũng không khách khí, người cái ba tôn, vừa mới nói cái gì đó. Đại sư là hữu đạo cao tăng, ngươi lại muốn giới thiệu với hắn tiểu thư. Ngươi nhà đầu óc tú đậu, Mập Mạp lau lau mũi không biết hối cải mà nói, ta đây cũng là vì đại sư suy nghĩ a. Tình dục thứ này, sao có thể nói giới liền giới, đối thân thể không tốt. Không tốt, nhìn ta không đánh ngươi tốt, lúc này tốt, về sau vào không được chùa chiền, ngươi nhà theo giúp ta nước. Hầu tử cưỡi tại mập mạp trên thân chính là hành hung một trận, mập mạp đẩy ra hầu tử, sói khóc quỷ hào chạy xuống núi. Mấy người một đường làm ầm ĩ hạ sơn, hầu tử vỗ ót một cái, không muốn số thẻ ngân hàng. Bất quá hầu tử cũng khôn khéo, lập tức tìm được WeChat, lục soát phụ cận người, quả nhiên lục ra được phương chính nick WeChat, thêm làm hảo hữu, sau đó cũng không chuyển khoản, trực tiếp WeChat chuyển khoản được rồi. Mà lúc này giờ phút này, phương chính lại là một mặt phiền muộn, hệ thống, ta cái này nổi giận trong bụng, thật không thể phát tiết hạ a. Phương chính chính là trẻ danh to xác hỏa khí thời điểm thịnh vượng, không ai nói còn tốt, mập mạp cái này nhất câu dựng, phương chính làm sao có thể một điểm không tâm động. Không đa nghi động quy tâm động, làm một tương lai đại sư cơ bản định lực vẫn phải có, nhất là hệ thống đột nhiên đến một câu coi chừng bệnh liệt dương. Phương chính quả quyết đem mập mạp ném ra, có thể, hệ thống 10 phần trả lời khẳng định nói. Phương chính lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười nói thế nào giải quyết. Tìm nữ nhân, hệ thống nói, thật có thể, phương chính con mắt trong nháy mắt sáng lên, chỉ cần ngươi không sợ bệnh liệt dương cả một đời, tùy ý. Hệ thống nói, phương chính lập tức bị tức gần chết, ngươi liền không thể nói một hơi a. Không thở mạnh ngươi sẽ chết a. Sẽ không, nhưng là cùng đồ đần câu thông, cần kỹ xảo. Phương chính, thăng A còng đô la phần trăm thăng, phần trăm và, phương chính, thật không có biện pháp nào, có. Người đứng đắn một chút, cho cái có tác dụng biện pháp được không? Phương chính bị hệ thống đùa giỡn nhanh không còn cách nào khác. Niệm Phật trải qua, tự nhiên tâm cảnh bình thản. Hệ thống 10 phần nghiêm chỉnh nói. Phương chính dựng thẳng lên một cây ngón giữa chỉ vào bầu trời, kêu lên, ngày đại gia ngươi. Xoẹt xoẹt, ầm ầm, hai đạo lôi đình rơi vào phương chính trước mặt. Phương chính bất mãn nói, ta thủ thế này cùng nói là nói một lượt, hẳn là tính một cái a. Ta nói hai cái liền hai cái, không phục ngươi mắng nữa hai câu thử một chút. Phương chính chỉ vào bầu trời hét lớn, đại gia ngươi. Xoẹt xoẹt, lại một đường lôi đình rơi vào trước mặt. Sau đó phương chính hất lên ống tay áo, đi, còn kém một câu đâu. Hệ thống nhắc nhở, phương chính hừ hừ nói, ngươi để ta mắng hai câu liền mắng hai câu. Ta làm gì nghe ngươi, mắng nữa một câu, một ngày liền ba lần cơ hội, lần thứ tư nhưng là muốn bổ vào trên người, phương chính lại không ngốc. Trở lại hậu viện, phương chính lấy điện thoại di động ra tùy tiện mở ra, kết quả phát hiện nhiều một cái hảo hữu xin. Xem xét là hầu tử, cũng liền tiện tay tăng thêm. Kết quả vừa tăng thêm, hầu tử liền chuyển khoản 50 vạn. Bổ sung một câu, đại sư, thẻ ngân hàng quá phiền toái, trực tiếp WeChat chuyển. Kiểu gì, hầu tử ta châu a, chuyển khoản hạn mức chính là như thế bá khí, ha ha. Nhưng mà phương chính căn bản không thấy phía sau văn tự, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm kia 50 vạn phía sau cái mông số 0. Từng cái đếm trên đầu ngón tay cha lấy, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Ai u, năm số không là bao nhiêu tiền tới, một lần nữa số, cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn. 50 vạn a, ha ha ha, hệ thống, ta rốt cục thoát khỏi nghèo khó, ha ha. Về sau ta muốn ngừng lại ăn tinh mễ, kết quả hệ thống căn bản không để ý tới hắn. Phương chính đếm xong tiền, cho hầu tử trả lời một câu, A-di-đà Phật. Chương 87, sói bái Phật, hầu tử giờ này khắc này, đã lái xe lên đường, tự nhiên không thể nhìn điện thoại. Phương chính gặp hầu tử không có hồi phục, đắc ý kêu lên vụng trộm lui về tới độc lang ra ngoài chụp ảnh, chơi đùa đi, tâm tình tốt, chơi cái gì đều vui vẻ. Phương chính chơi tâm nổi lên, lấy mấy cái gỗ chắp phá lung tung, tại gỗ phía dưới đừng lên dây kẽm, một cái xe trượt tuyết liền xuất hiện. Một tay lấy ý đồ đi đường độc lang bắt trở lại, buộc tốt, theo một tiếng giá. Độc lang mang theo vô biên ủy khuất nhanh chân phi nước đại, một bên chạy một bên kêu lên, ta có thể nghe hiểu, người nói tiếng người được không? Ta không phải ngựa. Cũng không phải con lừa, ta là sói. Tốt, giá, ta là sói, ác ác ác, ngươi, Ngô Trường Hỷ về đến huyện thành về sau, liền nhận được tòa báo điện thoại, để hắn trở về công việc. Ngô Trường Hỷ lập tức cười hỏng, ném hầu tử, mập mạp lăn đi đuổi bản thảo. Mập mạp cùng hầu tử thì làm ăn, dùng sức tại vòng bằng hữu nói khoác nhất chỉ sơn nhất chỉ miếu bên trong hòa thượng có bao thần kỳ. Tình nhiên trở lại tòa báo về sau, chuyện thứ nhất chính là viết bản thảo, hôm nay chứng kiến hết thảy mặc dù có rất nhiều không thoải mái. Nhưng là không thể không nói, hôm nay nàng chứng kiến một trận kỳ tích. Trần Tĩnh mặc dù cũng tại viết bản thảo, bất quá ngay tại suy nghĩ, làm sao đem phương chính hòa thượng này viết thành lưu manh hòa thượng. Càng nghĩ, tranh tài là không thể viết, thực lực ở nơi đó đâu, lại thêm Âu Dương Hoa Tai khẳng định sẽ chủ động thừa nhận nhận thua, lại nói cái gì, chính là mình muốn ăn đòn mặt. Thế là Trần Tĩnh đem chú ý điểm, nhắm ngay độc lang. Hòa thượng thả sói cắn người, dưới núi thôn dân lòng người bàng hoàng. Thái Phương thì tại cắn bút. Cân nhắc mỗi một chữ làm như thế nào viết, trên cơ bản là tả thực tâm thái tại viết bản này bản thảo. Trong huyện thành, bánh nướng mặt bọn người thì cùng tiến tới, tức giận sau khi, nhao nhao đi riêng phần mình xã giao trong số tài khoản bắt đầu hắc nhất chỉ miếu đi. Xã giao tài khoản cuối cùng so tin tức phải nhanh, theo bánh nướng mặt tại bản địa trang web dán ra thiếp mời về sau, không ít người đụng tới, đi theo mở phun. Cũng đã sớm nói, loạn thế đạo sĩ xuống núi cứu thế, hòa thượng đóng cửa tránh họa. Thịnh thế đạo sĩ quy ẩn thâm sơn, hòa thượng rời núi vòng tiền. Hiện tại hòa thượng không thể tin, hòa thượng này quả nhiên vô sỉ chi cực, vô duyên vô cớ thả sói cắn người, thật sự là đủ. Ta liền muốn biết, người bình thường có thể tùy tiện nuôi loại này mãnh thú a? Liền không ai quản quản a? Quan viên địa phương cũng quá không làm đi. Đúng a, chuyện này liền không ai đi dò cha a. Bánh nướng mặt nhìn thấy luận đề rời đi, linh cơ khẽ động, lập tức châm ngòi thổi gió, thậm chí ai nơi đó rừng rậm cảnh sát, động vật bảo hộ tổ chức chờ nhiều mặt tổ chức, sợ sự tình huyên náo không đủ lớn. Ngày thứ hai, Trần Tĩnh bản thảo vừa phát ra đến, nguyên bản liền vây quanh chùa chiền nuôi sói có hợp hay không quy củ thảo luận triệt để vỡ tổ. Cái gì, hòa thượng này vậy mà thật thả sói cắn người, tin tức đều đi ra, không tin mọi người đi xem, tin tức còn nói, cái này sói xuống núi trộm đạo, thôn dân lòng người bàng hoàng. Phía trên không phải nói, mấy năm trước, có thôn dân lên núi bị sói phải chết. Còn có người ở trong thôn bị sói tập kích, hòa thượng này tội nghiệt ngập trời a. Mà tình nhiên cùng Thái Phương bản thảo lại tại thời khắc mấu chốt bị chụp xuống. Cái gì, muốn chậm một chút phát, tình nhiên ngạc nhiên, ta cần một cái lý do. Thái Phương cả giận nói, đây là các lãnh đạo ý tứ, tòa báo cần đại tin tức. Hiện tại nhất chỉ miếu là mục tiêu công kích, để bọn hắn mắng nữa mắng, chờ đến nhiệt độ đi lên, chúng ta lại đến làm sáng tỏ. Đến lúc đó tin tức này chính là đại tin tức, lãnh đạo hồi đáp, tình nhiên cùng Thái Phương nhao nhao biểu thị, tin tức chính là muốn tả thực, liền muốn là tức thời tính, tính chân thực, sao có thể như thế lẫn lộn. Kết quả toàn bộ bị bác bỏ, Phương chính nhưng không biết dưới núi bởi vì hắn nuôi sói sự tình náo lên trời, bất quá hắn biết phiền phức đến rồi. Phương chính ở đó không, cửa chính, hai tên cảnh sát đi đến, một cái là người quen biết cũng Ngô Hải, một cái khác thì là mặc lâm nghiệp bộ môn quần áo, Phương chính cũng không biết. Đằng sau còn có một người, cầm chấp pháp ký lục nghi. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ có chuyện gì a? Phương chính chắp tay trước ngực, buồn bực hỏi. Đại sư, lại gặp mặt, là như vậy, nghe nói người ở trên núi nuôi sói. Vị này là lâm nghiệp bộ môn đồng chí, căn cứ quốc gia pháp luật, người nơi này không thể nuôi sói, cho nên. Ngô Hải buông buông tay, biểu thị chuyện này có hơi phiền toái. Trải qua Hàn Khiếu Quốc sự tình về sau, Ngô Hải đối Phương chính đã đổi cái nhìn, câu này đại sư kêu rất chân thành. Phương chính nghe xong lập tức có chút gấp, độc lang gia hỏa này mặc dù có chút lười, còn rất tạc trượt, nhưng là đích thật là một cái tốt đồng bạn. Trên ngọn núi lớn không có một ai, hắn liền chỉ vào độc lang bồi tiếp, cái này nếu là cho bắt đi, hắn chẳng phải là muốn mỗi ngày đối tảng đá nói chuyện. Trọng yếu nhất chính là, độc lang là sói hoang, hắn cũng không muốn độc lang bị bắt được vườn bách thú giam lại, qua vậy không có tự do, sống không bằng chết sinh hoạt. Nhưng là Phương chính không thể tùy tiện nói láo, bất quá linh cơ khẽ động, lắc đầu nói, hai vị thí chủ, các ngươi sợ là hiểu lầm. Bản tự hoàn toàn chính xác có một con sói thường xuyên đến dập đầu bái Phật ăn uống miễn phí. Bản tự nhưng lại chưa bao giờ nuôi qua sói. Phốc, lâm nghiệp bộ môn Lưu Đào nghe xong, lập tức không có đình chỉ, nở nụ cười, Ngô Hải, đây chính là ngươi nói đại sư. Đây cũng quá có thể ăn nói bừa bãi đi, sói còn dập đầu bái Phật, thế nào không nói, sói còn có thể niệm kinh đâu. Ngô Hải cũng là cười khổ nói, đại sư, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, ai sủng vật muốn bị mang đi, cũng sẽ không vui vẻ. Bất quá, lời này của ngươi cũng quá không đáng tin cậy. Lưu Đào cũng nói, tiểu hòa thượng, ngươi cũng đừng lo lắng, nếu như là ngươi từ nhỏ nuôi, ngươi được báo lai lịch của nó. Còn có chúng ta muốn khảo thí giã tính của hắn, nếu như giã tính của hắn cùng giã ngoại sinh tồn năng lực vẫn còn, chúng ta sẽ đem hắn phóng sinh, sẽ không đóng. Đương nhiên, nếu như hắn không cách nào tại giã ngoại sinh tồn, chúng ta chỉ có thể đưa đến vườn bách thú đi. Nuôi dưỡng ở nơi này, thực sự không an toàn, dưới núi dù sao còn có nhiều như vậy thôn dân đâu. Phương chính nghe xong, lập tức yên tâm, độc lang vốn chính là hoang dại, dã ngoại sinh tồn lực mạnh hơn Phương chính nhiều. Bất quá, bị cảnh sát mang đi, cái này coi như hơi rắc rối rồi. Phương chính nói, A-di-đà Phật, kia sói chỉ là bản tự một cái khách hành hương, cùng các vị thí chủ, bần tăng không có quyền lực vì hắn làm chủ. Tiểu hòa thượng, người nói như vậy liền không có ý nghĩa. Đây là đầu kia sói a, Lưu Đào còn muốn nói gì nữa, sau lưng một cái màu bạc trắng đại lang đi đến, mí mắt vừa nhấc, còn đưa hắn một cái miệt thị ánh mắt. Cái kia nhân tính hóa trình độ, dọa đến Lưu Đào câu nói kế tiếp triệt để nuốt về trong bụng đi. Độc lang một mực cũng không đi xa, có người đến, liền trở lại nhìn xem hắn cái này Phật môn thứ nhất hộ pháp có hữu dụng hay không võ chi địa, tốt cho ban đêm thêm đồ ăn làm chuẩn bị. Kết quả, có vẻ như, không có hắn chuyện gì a. Phương Chính cũng không biết Độc Lang có biết hay không nên làm gì, nhắc nhở thí chủ lại tới bái Phật à nha. Chương 88, heo làm sao không lên cây đâu. Độc Lang chân mềm nhũn, hắn thề, hắn chỉ là muốn tìm cái địa phương nằm sấp sẽ, còn có, hắn là sói. Không phải người, bái Phật thế nào bái. Bất quá Phương Chính nói hết ra, Độc Lang cũng là thông minh, minh bạch Phương Chính ý tứ, kiên trì đi vào Phật đường. Lưu Đào cùng Ngô Hải nhìn nhau, tranh thủ thời gian đi theo. Phương Chính mỉm cười, chậm ung dung đi theo. Độc Lang tiến vào Phật đường, suy nghĩ, làm một con sói làm như thế nào bái Phật mới tốt. Càng nghĩ, cũng không có cái nào sói tổ tông cho hắn truyền xuống môn thủ nghệ này. Rơi vào đường cùng, chân trước dùng sức đạp một cái, đứng thẳng người lên. Lưu Đào, Ngô Hải còn có thợ quay phim tập thể trợn tròn mắt. Đồng thời thầm nghĩ, cái này sói sẽ không thật muốn bái Phật a. Cơ hồ là đồng thời, Độc Lang liều mạng điều chỉnh cơ bắp, phù phù quỳ xuống. Chỉ bất quá không có đứng vững, thượng bản thân đi theo nằm xuống dưới, phù phù một chút, cái cằm đập xuống đất, nước mắt đều nhanh ra. Phương Chính gặp đây, nhếch nhếch miệng, âm thầm thầm thì, khá lắm, bỏ công như vậy khí. Ban đêm thêm đồ ăn, Lưu Đào thì nuốt ngụm nước bọt nói, không cần như thế thành kính a. Chậm một chút không được a. Độc Lang liếc qua Lưu Đào, thầm nghĩ ta cũng nghĩ a. Độc Lang liên tục giày vò ba lần, Lưu Đào cùng Ngô Hải triệt để trợn tròn mắt, cuối cùng Độc Lang đứng lên, nhìn một chút thơm. Phổ thông thơm quá nhỏ, nó chơi không chuyển, cao hương quá đắt, lấy hắn đối Phương Chính hiểu rõ, hắn dám động cao hương, chắc chắn sẽ bị cắt xén lương thực. Thế là, Độc Lang quấy đuôi một cái, ra liền có thể làm những thứ này, còn lại thực sự bất lực. Độc Lang ra, ngăn ở cổng Lưu Đào cùng Ngô Hải gặp đây, vội vàng tránh ra. Độc Lang lại quét hai người một chút, thản nhiên ra khỏi chùa Đại Môn, chạy mất dạng. Lưu Đào, Ngô Hải, thợ quay phim ba người đồng thời nuốt ngụm nước bọt, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Phương Chính tiến lên phía trước nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, các ngươi nhìn, cái này sói hoàn toàn chính xác cùng bần tăng không quan hệ nhiều lắm. Hắn chỉ là bản tự một cái khách hành hương mà thôi, bản thân hắn vẫn là một đầu sói hoang. Lưu Đào cười khổ nói, cái này, thôi, ta còn là trở về xin phép một chút rồi nói sau. Tiểu, đại sư, ta cáo từ trước, Lưu Đào muốn đi, Ngô Hải còn có thể nói cái gì, vội vàng cáo từ, một đoàn người vội vội vàng vàng xuống núi. Phương Chính nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, nhướng mày, chuyện này chắc chắn sẽ không là không có lửa thì sao có khói, tất nhiên là có người ở sau lưng loạn đâm, nếu không không đến mức đem ngành chấp pháp đều trêu chọc tới. Phương Chính mở ra WeChat, liên hệ với hầu tử, tương đối trong làng Vương Hữu Quý, huyện thành hầu tử hiển nhiên bù trừ lẫn nhau hơi thở nắm giữ linh thông hơn chút. Phương Chính hỏi một chút, hầu tử lập tức trả lời, đại sư, chuyện này ngươi không biết. Ai u, còn không phải trong huyện thành những tên khốn kiếp kia làm, ở trên núi thụ khổ, xuống núi liền nói lung tung chứ sao. Còn có Trần Tĩnh tiểu tử kia, phát một thiên tin tức, thao thao bất tuyệt bôi đen các ngươi chùa miếu, tiểu tử này đối với chuyện này cũng không có ít hạ khí lực. Phương Chính dựa theo hầu tử chỉ dẫn, tìm được bản địa tin tức, quả nhiên Trần Tĩnh phát bản thảo còn tại phía trên đâu, phía dưới hồi phục bao lớn mấy trăm đầu. Làm một địa phương tiểu tân nghe, có thể có nhiều như vậy điểm kích tính đã coi như là không tệ, bình thường cơ bản đều là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Ấn mở nhìn một chút, Phương Chính mặt đều đen, Trần Tĩnh nói sự tình, không phải khen đại sự thực. Chính là viết linh tinh một trận, đem rất nhiều những thôn khác từ tao ngộ sói tập kích sự kiện đều làm đi vào, thậm chí còn có thế kỷ trước sự tình. Hiện tại bóp đem bóp A tất cả đều nhét vào Phương Chính trên đầu. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm là Phương Chính trên núi thật có sói. Điểm này, liền đầy đủ gây nên ban ngành liên quan coi trọng. Phương Chính lại tra xét có quan hệ pháp luật điều, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần xác định Độc Lang là hoang dại, đồng thời không có đối dưới núi thôn dân tạo thành qua uy hiếp. Chuyện này cũng liền đi qua. Cũng sẽ không có người đến săn giết hoặc là bắt Độc Lang. Nếu như Phương Chính muốn nuôi Độc Lang, lại có chút phiền phức, ở giữa khó tránh khỏi muốn nói láo cái gì. Còn muốn làm giấy chứng nhận, Phương Chính không thể xuống núi, giấy chứng nhận cái gì làm không đến. Mà lại ở giữa khâu quá nhiều, quả quyết từ bỏ. Liền để Độc Lang làm cái hoang dại sói được rồi. Bất quá Phương Chính trong lòng có số, ngày sau mặc kệ ai hỏi, cái này sói không phải hắn nuôi, chính là cái khách hành hương. Cái này cũng không tính nói láo, hắn cùng Độc Lang ở giữa thật đúng là không phải nuôi không nuôi quan hệ có chút phức tạp. Dưới núi, Lưu Đào cùng Ngô Hải coi như thảm rồi. Sói sẽ bái Phật, ngươi tại sao không nói heo biết trèo cây? Hai người lãnh đạo cơ hồ dùng lời giống vậy đang gầm thét hai người. Lưu Đào nói, cục trưởng, thật, ta tận mắt nhìn thấy. Thừa dịp ta không có sinh khí, chính ngươi ra ngoài lĩnh xử lý. Cục trưởng một bên gọi điện thoại, một bên nổi giận nói. Kiến Quốc sau liền không cho phép thành tinh. Gia hỏa này vậy mà chạy tới nói với hắn sói sẽ bái Phật. Đánh chết hắn đều không tin. Ai u, người rất có thể a. Ta sẽ tự bỏ ra đi lĩnh xử lý. Đi, Người tàn tầm trở về mang ba cái ván giặt đồ trở về. Đừng cho là ta không biết, nhà ta ván giặt đồ bị ngươi vụng trộm ném đi. Điện thoại bên kia truyền tới một giọng của nữ nhân, Trần cục trưởng mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian ra hiệu Lưu Đào ra ngoài. Đồng thời tranh thủ thời gian cùng hắn lão bà giải thích. Lưu Đào đâu chịu như vậy đi ra ngoài, như vậy, chẳng phải là giải thích không rõ ràng, còn muốn nhận không xử lý, xuất ra ký lục nghi ngay tại Trần cục trưởng trước mặt phát hình ra. Nhìn thấy Độc Lang quỳ lại một màn kia, Trần cục trưởng điện thoại kém chút đều rơi mất, nuốt ngụm nước bọt, mặc kệ điện thoại bên kia thanh âm, lau lau mồ hôi trán, nói, ngươi cái gì đều đừng nói nữa, ta nghĩ Lẳng Lặng. Lẳng Lặng là ai, còn không cho ta nói. Được a, Trần Tam Cường, ngươi muốn lên trời ạ? Không phải, ta không phải nghĩ ngươi nói cái kia Lẳng Lặng. Ta nói chính là Yên Tĩnh, Yên Tĩnh, lão ăn đầu nữ nhi, tốt, các ngươi lúc nào nhấc lên rồi, ta nói chính là, ai nha, ngươi đợi ta trở về, tốt, ngươi còn uy hiếp ta, được, trở về, nhìn chúng ta ai có thể đánh qua ai. Lưu Đào gặp đây, tranh thủ thời gian tránh người, lại ở lại xuống dưới, đoán chừng muốn bị giết người diệt khẩu. Một bên khác, Ngô Hải muốn so Lưu Đào tốt số điểm, xuất ra thu hình lại về sau, cục trưởng liền trầm mặc, để hắn chờ tin tức. Trên Internet cũng có một đám người đưa cổ chờ lấy tin tức đâu, kết quả ngày thứ hai không có động tĩnh, ngày thứ ba không có động tĩnh. Đợi đến ngày thứ tư, Phương Chính lại nghênh đón mới một nhóm khách nhân. Trần Tam Cường tự mình mang theo một đội nhân mã giết tới Nhất Chỉ Miếu, có chuyên gia, có lãnh đạo, tới thời điểm từng cái mang theo hoài nghi, xông vào chùa miếu, liền muốn các loại hỏi thăm. Kết quả, không đợi bọn hắn mở hỏi đâu, Độc Lang xông vào chùa chiền, dừng lại quỳ lạy. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Sau đó Độc Lang vẫy vẫy đuôi, đi, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đến miệng bên cạnh một đống lớn vấn đề tất cả đều biến thành dấu chấm hỏi. Bọn hắn đã không biết nên hỏi cái gì tốt. Ngày thứ năm, chính thức rốt cục ban bố một đầu tin tức, trải qua chứng thực, Nhất Chỉ Sơn Thượng hoàn toàn chính xác có một con sói, bất quá này sói vì sói hoang, cũng không phải là chùa triền tăng nhân nuôi, chớ nghe nhầm đồn bậy. Chương 89, một mộng hoàng lương. Về phần sói bái Phật sự tình, chính thức một chữ đều không có sách. Phương Chính gặp đây, cũng nhẹ nhàng thở ra, cái này quỳ lại một lần, Độc Lang liền muốn ăn tăng gấp bội cơm, hắn đều nhanh nuôi không nổi. Nếu là chính thức báo cáo, khẳng định có người chuyên môn chạy trên núi đến xem, đến lúc đó, cái này sói là mỗi ngày có việc làm, Phương Chính sẽ phải uống gió Tây Bắc. Không phải chùa triền nuôi, kia tin tức thượng không phải nói là chùa triền nuôi sao? Còn cắn chết hơn người a. Trên Internet một mảnh nghi hoặc âm thanh, đúng lúc này, Thái Phương bản thảo rốt cục được thả ra, Thái Phương đưa tin 10 phần chung quy chung củ. Không có dư thừa miêu tả cùng tình cảm, đơn giản đem cùng ngày tình huống viết một chút. Đám người sau khi xem xong, vẫn là không hiểu ra sao, sói làm sao tại trong chùa miếu. Về phần thư pháp tranh tài sự tình, ngược lại là không có người nào quan tâm. Sau đó Tình Nhiên Văn Chương xuất hiện, mà Tình Nhiên hai ngày này cũng không có nhàn rỗi, chuyên môn chạy một chuyến Nhất Chỉ thôn làm điều tra nghiên cứu, đem Trần Tĩnh những cái kia bàng môn tà đạo tư liệu tới cái nổi lên ngọn nguồn. Có thu hình lại, có thôn dân kể chuyện xưa, có chính nàng chứng kiến hết thảy. Đương những này tất cả đều liệt kê ra đến về sau, trên Internet một mảnh tiếng mắng. Cái này xong khẩu báo thật CMN hố A, đem chúng ta tất cả đều câu qua. Đáng chết, nói sói cắn chết hơn người, kết quả là thôn bên cạnh, cắn chết người sói sớm đã bị bắn chết. Vẫn là 10 năm trước sự tình, những năm này cũng không thấy lang, thật vất vả xuất hiện một con hoang dại, gia hỏa này còn muốn để chúng ta dùng nước bọt phun chết hắn. Thật không phải là một món đồ. Xong khẩu báo xã, Trần Tĩnh. Đây chính là ngươi lời thề son sắt nói tất cả đều là thật. Chủ biên, một thanh báo chí đập vào Trần Tĩnh trên mặt, sau đó nổi giận mắng, ngươi cái phế vật. Thiệt thòi ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi cứ như vậy hồi báo ta. Chủ biên, ta, Trần Tĩnh nghĩ giải thích cái gì, ngươi cái gì cũng đừng nói, ngươi là mình thể diện rời đi, vẫn là ta đưa ngươi. Chủ biên nói, Trần Tĩnh nghe xong, lập tức gấp, trước mắt công việc hắn phí hết sức chín châu hai hổ, mới đạt tới bây giờ địa vị, hắn làm sao bỏ được rời đi. Trần Tĩnh vội vàng nói, chủ biên, ta sai rồi, ngươi lại cho ta một cơ hội a. Cho ngươi một cơ hội, ta cho ngươi cơ hội, ai cho ta cơ hội? Trên mạng đã mắng lật trời, chúng ta xong khẩu báo xã thanh danh đều xấu, đại lão bản đều nổi giận, vị trí của ta đều không nhất định giữ được, ngươi còn để cho ta cho ngươi cơ hội. Hiện tại, lập tức, cút, mà Mập Mạp thì một mặt buồn bực ngồi xổm ở trong cục cảnh sát, bên ngoài, hầu tử cười hắc hắc nói, Mập Mạp, để ngươi chơi võ lực, lúc này sướng rồi a. Xéo đi, chẳng phải ngồi xổm mấy ngày a? Ngồi xổm liền ngồi xổm, cũng không phải không có ngồi xổm qua. Ân, ngồi xổm mấy ngày, kiếm lời 50 vạn, hắc hắc, đáng giá. Mập Mạp cười nói, hầu tử cười hắc hắc nói, ngươi cũng đừng nghĩ, tiền này lão bà ngươi giúp ngươi nhận. Cái gì, ngươi cái chết hầu tử, không phải đã nói, giấu giếm cho ta làm tiểu kim khố sao? A, mập mạp kêu rên không thôi, bị bắt vào tới thời điểm, không gặp hắn như thế nào, hiện tại xem như thật thương tâm. Mà lúc này giờ phút này, mặt khác đại học trong túc xá, Phương Vân Tĩnh cười nói, Mã Quyên, cha ngươi cũng thật là lợi hại, vậy mà liền như thế giúp đại sư đem sự tình giải quyết. Mã Quyên hừ hừ nói, kia là đương nhiên, cũng không nhìn cha ta là làm gì, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì việc này, miệng ta ra đều nhanh mài hỏng. Cha ta phái người đi Nhất Chỉ thôn, Tùng Vũ huyện, Hắc Sơn thị làm toàn diện điều tra, xác định kia sói hoàn toàn chính xác không có tai họa hơn người, mới bằng lòng ra tay giúp đỡ, nếu không ngươi cho rằng ta kia hắc bao công giống như lão cha chịu ra tay. Được rồi, biết cha ngươi thiết diện vô tư, Mã Quyên, chuyện này có muốn hay không ta giúp ngươi hướng đại sư tranh công a? Phương Vân Tĩnh cười hỏi, Mã Quyên tranh thủ thời gian lắc đầu nói, đừng, đại sư cứu ta một mạng, ta đây coi như là một thù trả một thù đi. Ân, dùng Phật gia tới nói, cái này gọi nhân quả. Ai u, Mã đại cô nàng đều sẽ nói nhân quả hà nha. Phương Vân Tĩnh càng cái cười nói, dám chế giễu ta, nhìn bắt, Mã Quyên nhào về phía Phương Vân Tĩnh, hai người náo thành một đoàn. Phương Chính cũng không biết Trần Tĩnh tao ngộ, cũng không biết chuyện của hắn là bởi vì Mã Quyên xuất thủ, mới nhẹ nhõm quá quan, còn tưởng rằng là bằng vào bản lãnh của hắn giải quyết đâu. Mà bây giờ, hắn chính vui vẻ kiếm tiền đâu, mỗi ngày nhìn xem mình thẻ ngân hàng bên trong tiền, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Cảm giác có tiền thật tốt, rốt cuộc không cần lo lắng chịu đói, hắc hắc. Phương Chính vui vẻ xoay người, tiến vào mộng đẹp, Nhất Chỉ miếu sự tình cũng không có tiếp tục lên men, bất quá Nhất Chỉ miếu thanh danh lại truyền ra ngoài, có thật nhiều người hiếu kỳ, cái này có sói vào xem Nhất Chỉ miếu đến tột cùng là như thế nào một tòa chùa miếu. Thế là một chút lòng hiếu kỳ nặng người, đã bắt đầu phải đi Nhất Chỉ miếu nhìn xem, tính vào tương lai lữ hành kế hoạch ở trong. Đây cũng là Phương Chính nhân họa đắc phúc đi, dạng này người càng ngày càng nhiều, thảo luận người cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng. Đinh, chúc mừng ngươi, bản tự miếu danh vọng đạt thành có chút danh tiếng, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội, phải chăng hiện tại rút ra? Cái gì, danh khí cũng có thể rút thưởng? Phương Chính sững sờ, đúng vậy, đạt thành yêu cầu, liền có thể rút thưởng. Đều yêu cầu gì, khó ha? Phương Chính lập tức hỏi. Không khó, nổi tiếng chỉ cần khắp huyện thành liền có thể đạt thành có chút danh tiếng, đằng sau còn có thị, tỉnh, nước, địa khu, châu, toàn cầu chờ ngươi đấy, mỗi đạt thành một cái, ngươi liền có thể thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Có phải hay không có chút ít kích động? Kích động, ha ha, Phương Chính ngượng cười hai tiếng, huyện thành có thể, thì cũng có thể ngẫm lại, danh khí truyền khắp toàn tỉnh. Khó, cả nước, khó như lên trời, toàn thế giới, phát triển ngàn năm Phật giáo đều không có đạt thành, hắn có thể đạt thành. Cái này không xả đản thế này, không đúng, coi như trứng đập vỡ vụn, cũng không đùa. Hệ thống, chúng ta vẫn là nói điểm hiện thực a, giúp thưởng đi. Phương Chính lắc đầu, không làm nằm mơ ban ngày, trực tiếp thực sự điểm. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được thần thông, nhất mộng hoàng lương. Cái gì, Phương Chính sững sờ, hỏi cái gì là nhất mộng hoàng lương? Nhất mộng hoàng lương, một ánh mắt, một động tác, một ly trà, một tiếng khúc, tùy ý một động tác đều có thể dẫn đạo người nhập mộng, trong mộng, ngươi chính là thần, ngươi có thể dẫn đạo đối phương trong mộng mộng thấy bất cứ chuyện gì, mộng cảnh vô cùng rõ ràng, coi như tỉnh lại y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhất mộng hoàng lương sẽ tỉnh lại nhân loại nhất tiềm ẩn nhận biết, từ đó nhìn thấu tự thân bản chất. Một ý niệm, độ thần bí thành Phật hoặc là độ Phật thành thần bí. Lợi hại như vậy, đối ngươi hữu dụng không? Phương Chính trong lòng một trận tiểu kích động, lập tức hỏi. Ngươi đoán, đoán ngươi, khụ khụ, không đoán, Phương Chính kém chút vô ý thức mắng chửi người, cuối cùng vẫn nhịn được. Phải chăng hiện tại tiếp nhận thần thông? Là, không phải, chờ một chút, Phương Chính tranh thủ thời gian chạy tới uống miếng nước, sau đó đóng lại chùa triền đại môn, nằm ở trên giường, căn dặn Độc Lang xem trọng chùa triền về sau, nói, bắt đầu tiếp nhận. Ngươi xác định ngươi chuẩn bị xong chưa? Đây là một môn thần thông truyền thụ quá trình, cũng không là bình thường đồ vật. Chương 90, trong mộng có núi gạo. Ta đi chuyến nhà vệ sinh. Phương Chính chạy vào nhà vệ sinh, mặc dù ăn chính là tinh mễ, uống chính là vô căn tịnh thủy, không có bất kỳ cái gì tạp chất, không sinh ra cứt đái, nhưng là Phương Chính vừa căng thẳng vẫn là muốn lên nhà vệ sinh. Chạy một chuyến nhà vệ sinh, nằm xong, Phương Chính hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình kích động, thần thông a. Mặc dù hắn đã sẽ thiên nhãn cùng thú ngữ thuật, nhưng là ai sẽ để ý thần thông ít đâu. Huống chi, cái này thần thông nghe liền rất nhiều cảm giác. Vì vậy nói, có thể bắt đầu. Ngươi xác định, ta suy nghĩ lại một chút. Phương Chính luôn cảm thấy, hệ thống này lại nhảy cả ngày hỏi nhiều lần, lần này tiếp nhận sợ là không có đơn giản như vậy. Lần trước tiếp nhận Long Phật Văn Thư, cho hắn mệt mỏi thành chó, ngủ một ngày. Lần này, Phương Chính nhất định phải bảo đảm hết thảy thỏa đáng mới được. Lại tại trong tử viện dạo qua một vòng, xác định thật không có việc gì làm, Phương Chính lần nữa nằm ở trên giường nói tốt, bắt đầu đi. Ngươi xác định, ngươi làm sao dài dòng như vậy? Bắt đầu, Phương Chính kêu lên, sau đó Phương Chính phát hiện hệ thống không có động tĩnh, nhắm mắt lại nửa ngày, sửng sốt không có phát hiện bất cứ dị thường nào, ngồi xuống nói, hệ thống A, bắt đầu rồi sao? Đã kết thúc, hệ thống bình tĩnh nói. Phương Chính chỉ cảm thấy trong lòng 10 vạn đầu sao tại tiên sư bố nó trên gành bãi lao vùn vụt mà qua, nhào về phía ngọa tàu, ăn nằm thảo. Nhanh như vậy, ta tại sao không có bất kỳ cảm giác gì? Còn có, đã đơn giản như vậy, ngươi hỏi ta nhiều lần như vậy, xác định làm gì? Phương Chính hỏi, ngươi muốn cái gì cảm giác? Đau, vẫn là ngứa, nếu không ta thành toàn ngươi. Cuối cùng, ngươi không xác định, ta làm sao cho ngươi truyền tống năng lực? Được rồi, làm ta không nói. Phương Chính lập tức sợ, hảo hảo muốn đau, muốn ngứa, đây không phải đầu óc có bệnh à? Hệ thống, vì sao ta cảm giác cái gì cũng không có học được đâu? Phương Chính hỏi, ngươi cho rằng thần thông là cái gì? Hệ thống hỏi, thần thông không phải liền là niệm niệm chú ngữ, bóp mấy cái ấn quyết, lại ném cái pháp khí, hô phong hoán vũ, vãi đậu thành binh, đánh giấm nổ núi à? Phương Chính đem mình nhìn qua trong tiểu thuyết cho nói một lần. Hệ thống hừ hừ hai tiếng nói, vô tri, thần thông chính là người bình thường đi đường, nhìn, nghe, nói, động mà thôi, đưa tay là thần thông, nhắm mắt là thần thông. Thần thông chính là đem người bình thường làm không được sự tình, biến thành người bản năng năng lực, không cần niệm chú, không cần bất kỳ vật gì phụ trợ, niệm đến thần thông đến. Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới thần thông lại là chuyện như vậy, bất quá, tựa hồ, có lý. Đúng lúc này, Độc Lang chạy vào, ngao ngao kêu hai tiếng, Phương trưởng, ta đói, ăn cơm. Phương Chính nhìn thấy Độc Lang, trong lòng hơi động, trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, Độc Lang trước mắt thế giới lập tức thay đổi. Bốn phía một mảnh trắng xóa, vô thiên không địa, một màn này, Phương Chính cũng nhìn thấy, chỉ bất quá hắn có thể nhìn thấy Độc Lang lại không nhìn thấy Phương Chính. Phương Chính đứng tại bầu trời, giống như sáng thế thần đồng dạng nhìn xuống hết thảy. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại địa từ dưới chân ù ù dâng lên. Dọa đến Độc Lang nhanh chân liền chạy, làm sao đại địa dâng lên, hắn có thể chạy đến đâu đi. Cuối cùng trực tiếp dọa đến trực tiếp co lại thành một đoàn, không dám động. Độc Lang chính sợ đâu, bỗng nhiên nghe được một cỗ quen thuộc mùi thơm, kia là tinh mễ hương vị. Độc Lang mở hai mắt ra, nhìn lại, chỉ gặp một tòa núi gạo xuất hiện ở phương xa, cao vút trong mây núi gạo. Đun sôi tinh mễ, Độc Lang đầu lưỡi theo bản năng liền đưa ra ngoài, nước bọt chảy đầm đìa, hướng về núi gạo liền vọt tới. Nhưng mà, Độc Lang rất nhanh phát hiện, hắn chạy càng nhanh, núi gạo vậy mà càng xa. Nhưng là càng xa hắn liền càng nhanh, chạy càng liều mạng. Phương Chính gặp đây, trong lòng cười mắng, cái này đồ đần, rõ ràng như vậy dị thường, lại còn không có phát hiện là mộng. Quả nhiên, cái này nhất mộng hoàng lương thần thông rất khủng bố, có thể mê hoặc chúng sinh, để cho người ta đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính vung tay lên, núi gạo ngừng, Độc Lang ba bước hai bước liền đuổi kịp núi gạo, nhào tới, miệng lớn mở ra, hắn muốn ăn cái đủ. Phương Chính gặp đây, khẽ lắc đầu, trong hiện thực hắn không có khả năng thỏa mãn Độc Lang cuồng ăn nguyện vọng, bất quá ở trong giấc mộng, liền để hắn thoải mái một thanh đi, thế là Phương Chính mặc kệ. Độc Lang ghé vào núi gạo thượng ăn, lăn lộn, lăn qua lăn lại, hết sức vui mừng, khắp nơi tán loạn, biểu tình kia muốn bao nhiêu mất mặt có bao nhiêu mất mặt. Phương Chính bây giờ nhìn không nổi nữa, vung tay lên, núi gạo biến mất, phía dưới xuất hiện một vùng biển mênh mông, Độc Lang đâm thẳng đầu vào, dọa đến điên cuồng vũ động móng vuốt. Phốc, ngao ngao ngao ngao ngao. Trong hiện thực, Độc Lang nằm trên mặt đất, không ngừng cua móng vuốt, ngao ngao kêu, hiển nhiên là dọa sợ. Kết quả một cái xoay người, mở hai mắt ra, phát hiện mình vậy mà Phương Chính trong phòng, không có núi gạo, không có biển cả. Độc Lang nhìn xem cười tủm tỉm Phương Chính, nhìn nhìn lại quen thuộc bốn phía, hắn có loại cảm giác, vừa mới hết thảy đều là cái này vô lượng phương trượng làm. Nhưng mà, đánh không lại trước mắt tên tặc ngốc này, đành phải nhịn, quay người đi ra ngoài. Bất kể như thế nào, vừa mới thật sự là hắn ăn sướng rồi. Phương Chính gặp này ha ha cười nói, thế nào, còn tức giận rồi, hôm nay bần tăng cao hứng, bao ăn no. Ngao ô, lúc này biết hô vạn tuế. Ha ha, đi, Phương Chính đối với mình mới được đến thần thông hết sức hài lòng, mang theo Độc Lang nấu cơm đi. Mặt trời rất nhanh xuống núi, Tùng Vũ huyện cái nào đó trong hẻm nhỏ. Đại ca, người xác định làm như vậy à? Một nùng trang diễm mặt nữ tử, hút thuốc, nhìn xem tiền trong tay, có chút nghi hoặc nhìn nam tử trước mắt. Nam tử thật đẹp trai, nhưng lại yêu cầu của hắn cũng quá đặc biệt à? Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy nói? Ta liền hỏi ngươi, tiền này ngươi kiếm không kiếm? Nếu là kiếm, liền cho ta hảo hảo làm thành, cho ngươi tăng gấp đôi. Nam tử nói, lúc này một chiếc xe hơi mở qua, ánh đèn đảo qua, soi sáng ra nam tử mặt, chính là mới vừa rồi thất nghiệp Trần Tính. Ha ha, được, chuyện này giao cho ta. Bất quá, lão bản, lộ phí ngươi đến cho báo tiêu à? Nữ tử nói, thanh lý không có vấn đề, nhưng là ngươi cũng cho ta thêm chút sức, đem hòa thượng kia cầm xuống, có biết không? Kém cỏi nhất, cũng muốn để hắn hiện ra nguyên hình, động thủ động cước với ngươi. Sau đó cho ta toàn bộ hành trình ghi âm, có thể thu hình lại tốt nhất rồi. Chỉ cần làm thành, tiền thiếu không được ngươi. Trần Tĩnh nói, nữ tử cười nói, yên tâm đi lão bản, người khác khó mà nói, một cái tiểu hòa thượng mà thôi, ta Lý Phượng Tiên dám cam đoan, 3 ngày cầm xuống. Ngươi liền chờ tin tức tốt đi, tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt, nhưng là, ngươi nhớ kỹ, ngươi hôm nay chưa thấy qua ta. Nói xong, Trần Tĩnh bước nhanh rời đi, nhìn xem Trần Tĩnh bóng lưng, Lý Phượng Tiên bĩu môi nói, cái quái gì, ngay cả hòa thượng đều hố. Thôi, lão nương coi như đi tìm hòa thượng khai quang tốt. Ân, hòa thượng, thuần thanh tiểu hòa thượng, hương vị phải rất khá đi. Nói xong, Lý Phượng Tiên đi ra ngõ nhỏ, lên một chiếc xe taxi, đi về nhà. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Phương Chính chùa chiền liền đến khách nhân, là thôn bên cạnh thôn dân, Phương Chính nhìn quen mắt, nhưng là không gọi nổi danh tự. Tới là một nam tử, cao lớn thô kệch, thở hồng hộc tựa hồ thời gian rất gấp, cùng Phương Chính lên tiếng chào, liền chạy đi thắp hương bái Phật, sau đó cũng không quay đầu lại xuống núi. Chương 91, như thế nữ thí chủ. Phương Chính sờ sờ mình đầu chọc, vẻ mặt khó hiểu, sau đó cười, xem ra tin tức hiệu ứng vẫn là có, cuối cùng tới một cái không cần ta lãng phí nước bọt, chủ động dâng hương, ha ha. Mặc dù không phải cao hương, bất quá cũng còn tốt, làm vụ đếm. Mỗi ngày đến 2 cái thì tốt hơn, ha ha. Phương Chính chính cười đâu, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, nương theo lấy cằn nhằn giày cao gót âm thanh. Phương Chính nhướng mày, sớm như vậy, còn có nữ nhân lên núi. Lên núi còn mang giày cao gót, đây cũng quá mãnh liệt a. Nàng cũng không biết con đường núi này khó đi, tảng đá đều phá a. Phương Chính ló đầu ra ngoài, chỉ gặp một nữ tử mặc lông chồn áo khoác, vẽ lấy đạm trang, mặt trái xoan, một đôi chân dài dẫm lên giày cao gót bước nhanh đi tới, hàn phong thổi loạn nàng mái tóc, lại ngăn không được nàng phong hoa. Cái này đích xác là một cái mỹ lệ nữ tử, khí chất thượng mang theo vài phần thành thục, còn có mấy phần xinh đẹp, bất quá xem mặt chứng cùng dáng người, đích thật là cái nữ nhân xinh đẹp. Tiểu hòa thượng, nơi này là Nhất Chỉ Miếu a. Nữ tử đi vào trước mắt, mỉm cười, hỏi. Phương Chính ngẩng đầu nhìn một chút trên đầu hàng hiệu biển, suy nghĩ, là bảng hiệu quá nhỏ vẫn là trước mắt cô gái này mù đâu. Ngoài miệng lại nói, A-di-đà Phật, chính là Nhất Chỉ Miếu, nữ thí chủ, có chuyện gì a? Ô ô, nữ tử nghe xong, tại chỗ liền khóc, ôm chặt lấy Phương Chính gào khóc. Phương Chính lập tức trợn tròn mắt, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là bởi vì bần tăng quá tuấn tú, đem nàng đẹp trai khóc? Thế nhưng là người khóc liền khóc, người dùng ngực ma ta cánh tay làm gì? Ai u ông trời ơi, buông tay. Phương Chính phát hạ tình huống có chút không đúng, nữ nhân này thế nào đi lên liền lột y phục a? Quát to một tiếng, cơ bắp căng cứng, bịch một tiếng, nữ tử trực tiếp bị Phương Chính đẩy lui, đặt mông ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn xem Phương Chính. Người này không phải người khác, chính là Trần Tĩnh dùng tiền mời đến, hố Phương Chính nữ tử, Lý Phượng Tiên. Lý Phượng Tiên đã sớm điều tra Phương Chính một chút tư liệu, một cái thỏ nhỏ dưới chân núi, ăn cơm chăm nhà lớn lên hài tử, đi học thời điểm thành tích chẳng ra sao cả, cao trung không có niệm xong liền trở lại trên núi làm hòa thượng. Chủ yếu nhất là, Phương Chính không có nói qua đối tượng. Vẫn là một cái thuần thanh tiểu sử nam, dạng này tiểu nam sinh, nàng hoàn toàn chắc chắn, trong nháy mắt xong. Nam nhân như vậy, dễ dàng thẹn thùng, ngượng nghịu mặt mũi, liền cần nữ nhân chủ động điểm mà thôi. Cho nên, Lý Phượng Tiên đã biên tốt cố sự cùng hết thảy, lúc này mới tới. Chỉ bất quá Lý Phượng Tiên không nghĩ tới, trong tấm ảnh nhìn hơi bị đẹp trai hòa thượng, chân nhân vậy mà đẹp trai như vậy. Điển hình tiểu thịt tươi không nói, đầu chọc, sạch sẽ. Tăng bào, đây quả thực là đồ đồng phục hấp dẫn a. Nữ nhân đối nam nhân có thiên nhiên lực hấp dẫn, đồng dạng nam nhân đối với nữ nhân cũng có được lực hấp dẫn, nếu như không có, vậy nói rõ nam nhân không đủ đẹp trai. Lý Phượng Tiên nhìn thấy Phương Chính, lập tức liền động tâm, nguyên kế hoạch tại chỗ liền làm cải biến, bi tình ý trực tiếp biến thành bổ nhào qua khóc lóc kể lể, nhịn không được, kém chút giở trò. Chỉ là Lý Phượng Tiên không nghĩ tới, hòa thượng này định lực cũng không tệ lắm. Như là bình thường nam nhân, nàng cái này bổ nhào về phía trước, đoán chừng liền bị thuận nước đẩy thuyền, dù sao loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên. Ăn không được tốt nhất, cho nên Lý Phượng Tiên thật đúng là đối Phương Chính động tâm. Phương Chính gặp Lý Phượng Tiên té ngã, cũng có chút hối hận khí lực dùng lớn, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thật có lỗi nữ thí chủ, Phật môn chi địa, còn xin giữ một khoảng cách. Lý Phượng Tiên nhếch miệng, thầm nghĩ, Phật môn không thích hợp, vừa thượng không phải có rừng cây a. Bất quá Lý Phượng Tiên trên mặt biểu lộ lại là, ảm đạm thất thần, sau đó đau đớn, bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng che lấy mắt cá chân chính mình, ai u, người hòa thượng này, làm sao ra tay ác như vậy a? Chân của ta a, ai nha, mệnh của ta làm sao lại khổ như vậy a? 55.555, vừa bị người lừa toàn bộ gia sản, nghe nói cái này Nhất Chỉ Miếu thanh tịnh, chuyên tới để tìm kiếm giải thoát, kết quả còn bị đánh. 5.555.555.555. Phương Chính nghe vậy, cũng có chút không qua được, nói, nữ thí chủ, thật có lỗi, bần tăng thất lễ. Thất lễ, người hòa thượng này nhìn rất hiền lành, ra tay làm sao nặng như vậy, khí lực lớn như là man nghiêu, khó trách sẽ có 6 khối bụng. Khục, chân đau a. Lý Phượng Tiên nghĩ đến Phương Chính phần bụng xúc cảm, kém chút nói lỡ miệng, bất quá lập tức dùng hô đau phương thức, thu lại lời nói. Phương Chính gặp đây, cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không bó xương, mát xa cái gì, cũng không hiểu y thuật. Nhìn Lý Phượng Tiên dáng vẻ, tựa hồ là chân đau, cái này ở trong thôn, trên cơ bản chính là nhịn một chút liền tốt. Bất quá Lý Phượng Tiên là Phương Chính làm, cho nên Phương Chính vẫn có chút áy náy cảm giác, thế là thí chủ, chờ một lát. Nói xong, Phương Chính quay người liền hướng trong tự viện đi. Lý Phượng Tiên đưa thiên nga cái cổ nhìn xem Phương Chính bóng lưng, hỏi tiểu hòa thượng, ngươi làm gì đi? Phương Chính nói, ta đi gọi điện thoại, để thôn trưởng tìm người đem ngươi khiêng xuống đi trị liệu. Trên núi không có chữa bệnh đồ vật. Lý Phượng Tiên nghe xong, hai mắt lật một cái, trong lòng mắng to, cái này không hiểu phong tình ngốc hòa thượng. Cơ hội tốt như vậy, liền sẽ không lên trước giúp ta xoa bóp mắt cá chân a. Ngoài miệng lại hô, đợi chút nữa, chờ sau đó, chờ sau đó. Không cần để cho người, thế nào? Phương Chính quay đầu lại hỏi. Lý Phượng Tiên linh cơ khẽ động nói, ta là bác sĩ, chính ta mau bệnh chính ta có thể trị, người vịn, tìm một chỗ ngồi xuống, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Phương Chính quan tâm hỏi, người xác định, lấy ở đâu nhiều như vậy phế? Khục, đúng thế, Lý Phượng Tiên gặp Phương Chính lằng nhằng, kém chút mắng lên, bất quá cuối cùng vẫn là thu lại. Phương Chính lông mày chớp chớp, hắn mặc dù không chút đi qua bệnh viện, cũng chưa từng thấy qua nhiều ít bác sĩ, nhưng là hắn tốt xấu cũng tới qua học, không phải hoàn toàn không biết gì cả đồ ngốc. Trước mắt nữ nhân này nùng trang diễm mạt bộ dáng, thấy thế nào đều không giống hắn trong ấn tượng bác sĩ a. Trong làng tống tên chọc liền không nói, cái thôn kia y mặc kệ cái gì bệnh, liền một chiêu, sâu nước. Bệnh vặt có thể trị, lớn một chút cơ bản liền phải đi bệnh viện huyện. Tống tên chọc bình thường chơi mạt trược, đầu thôn thổi như bức là đạo lý rõ ràng, nước bọt bay đầy trời, kia hình tượng, tuyệt đối cùng bác sĩ treo không đến bên cạnh. Phương Chính cũng chưa từng coi hắn là làm qua chính quy bác sĩ đối đãi. Bệnh viện huyện hắn cũng đi qua, nơi đó bác sĩ y tá, điềm đạm nho nhã, áo khoác trắng một mặc, che mặt, cầm trong tay đại kim tiêm, Phương Chính từ nhỏ đã cảm thấy những người này có chút dọa người. Cao trung về sau, hắn nhận biết mới lặng yên phát sinh cải biến. Mỗi ngày ngồi ở phía sau một loạt, nghe các bạn học nghiên cứu thảo luận lấy các loại màu hồng phấn y tá hệ liệt, cái gì tất chân, chân dài. Tóm lại, tại bọn hắn trong miệng y tá, bác sĩ chỉ cần là nữ, chính là thiên sứ. Xinh đẹp, thuần khiết, còn thường xuyên điện ảnh. Chương 92, kém khỏe mạnh vấn đề. Cho nên Phương Chính trong ấn tượng nữ y tá, bác sĩ hẳn là xinh đẹp, sạch sẽ, thần thánh, cùng minh tinh điện ảnh giống như. Nhưng là nữ nhân trước mắt này, Phương Chính thấy thế nào, cũng giống như mỗi ngày đứng ở cửa trường học hút thuốc, chống nạnh, chờ lấy chắn cái nào đó thằng xui xẻo đòi tiền đại tỷ đại. Thế là Phương Chính để ý, hỏi, ngươi xác định ngươi không đứng lên nổi. Lý Phượng Tiên vô cùng đáng thương mà nói, thật không đứng dậy nổi. Thí chủ, trên núi có sói. Phương Chính nói, Lý Phượng Tiên trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng thế nhưng là làm đủ công khóa, làm sao lại không biết trong chùa miếu có sói ẩn hiện sự tình. Cho nên nàng căn bản không sợ, nói ta biết, nhưng là ta không sợ. Phương Chính đối nơi xa vừa trở về độc lang nháy mắt ra dấu, độc lang nằm dạp trên mặt đất lộn một vòng, bộ lông màu bạc, nhiễm phải một lớp bụi, thành màu xám cho, sau đó ngao ô kêu to một tiếng, chạy tới. Phương Chính thì làm đóng cửa hình, nói thí chủ, ngươi không sợ, ta sợ, A-di-đà-phật, bái bai. Lý Phượng Tiên gặp đây, trong lòng có chút kinh, nghe phía sau sói chu, quay người lại, liền thấy một đầu hung thần ác sát sói đánh tới. Kia một thân xám bẹp lông phảng phất tại nói cho nàng, đây không phải trong tin tức đề cập tới ngân lang. Đây là một đầu sói xám, Lý Phượng Tiên dọa đến hoa dung thất sắc, cọ đứng lên, co cẳng liền chạy, giày cao gót đều quăng bay đi. Đồng thời hét lớn, tiểu hòa thượng mở cửa a. Lý Phượng Tiên chạy đến cổng, đại môn ca một tiếng mở ra, Phương Chính cười tủm tỉm xuất hiện ở sau cửa mặt, chắp tay trước ngực, nói A-di-đà-phật, nữ thí chủ, y thuật của ngươi thật lợi hại, cái này chữa khỏi. Lý Phượng Tiên ngây người một lúc, nhìn xem thản nhiên Phương Chính, gia hỏa này một chút cũng không có sợ hãi ý tứ, quay đầu lại nhìn, nguyên bản truy hắn sói xám cũng dừng lại, ngậm nàng giày cao gót, đùa nghịch đang vui. Nhìn kỹ, cái này không phải sói xám, rõ ràng chính là ngân lang dính xám mà thôi. Liếc mắt qua là sói xám, nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy bên trong màu trắng. Lý Phượng Tiên lập tức biết bị lừa rồi, lại bị trước mắt cái này tiểu hòa thượng cho soát, tức giận đến kém chút chửi ầm lên. Phương Chính ha ha cười nói, nữ thí chủ, đã chân không sao, vẫn là đi đem giày mặc vào đi, trên núi lạnh. Lý Phượng Tiên nhìn chằm chằm Phương Chính, cắn răng một cái, ai u. Đau a, Lý Phượng Tiên đặt mông ngồi dưới đất, xoa chân, kêu lên, đồng thời hét lên, vừa mới là sống chết trước mắt, tiềm lực bộc phát, lúc này tốt, thụ thương còn chạy, thương càng thêm thương a. 5555, Phương Chính có chút im lặng nhìn trước mắt nữ nhân này, thực sự không hiểu rõ nàng đến Nhất Chỉ Miếu là làm cái gì, như thế hung hăng cản quấy nữ nhân, hắn vẫn là lần đầu gặp được. Cũng có chút nhức đầu, bất quá để Phương Chính càng im lặng là, nữ thí chủ, vừa mới ngươi vò chính là chân trái, hiện tại làm sao vò thượng đùi phải rồi. Đau đớn kêu gọi rời đi, Lý Phượng Tiên nghe vậy, sững sờ, cúi đầu xem xét, thật đúng là vò sai chân. Khuôn mặt đỏ lên, kêu lên, đau ta đều hồ đồ rồi. Ai u, đau a, Lý Phượng Tiên lại vò chân trái. Phương Chính nói, bần tăng hoàn toàn chính xác hồ đồ rồi, vừa mới thí chủ vò chính là đùi phải, không phải chân trái. Lý Phượng Tiên nghe xong, lập tức lúng túng, trước đó chính là tùy tiện diễn kịch, nàng đều không nhớ rõ mình vò chính là đầu nào chân. Phương Chính một pha trộn, nàng cũng có chút mộng, hỏi, đến cùng đầu nào chân. Nữ thí chủ, người đầu nào chân đau, chính ngươi còn không biết a. Phương Chính hỏi ngược lại, Lý Phượng Tiên dứt khoát vò chân trái được rồi, kêu lên, ta là triệt để đau hồ đồ rồi, hai chân đều đau. Dạng này a, thí chủ chờ một lát. Phương Chính xoay người rời đi. Tiểu hòa thượng, ngươi lại làm gì đi? Lý Phượng Tiên kêu lên. Phương Chính nói, gọi điện thoại, để thôn trưởng để cho người đi lên, nhấc ngươi xuống núi trị liệu a. Ai ai ai, ngươi cái này tiểu hòa thượng, có phải hay không ngốc? Ta không phải nói với ngươi rồi sao? Ta là bác sĩ, ngươi dìu ta, đến bên trong ngồi một chút, chính ta có thể trị. Lý Phượng Tiên chạy Phương Chính tới, sao có thể vừa đối mặt, còn không có bất luận cái gì tiến triển. Liền bị khiêng xuống núi. Phương Chính hồ nghi nhìn xem Lý Phượng Tiên nói, nữ thí chủ, nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi, đệ tử Phật môn cũng không tốt nâng ngươi. Ngươi cái này tiểu hòa thượng, nói cái gì đó, nói hình như ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi giống như. Lời này vừa ra khỏi miệng, Lý Phượng Tiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không cẩn thận đem tiếng lòng phun ra, bất quá nàng cũng là da mặt đủ dày, lập tức nói, giống như ngươi muốn chiếm ta tiện nghi, yên tâm đi, ta không trách ngươi. Nhưng là Phật tổ sẽ trách tội ta. Phương Chính chứng chạc đàng hoàng mà nói, Phật tổ cũng sẽ không trách ngươi, ngươi là làm việc tốt, hắn trách ngươi làm gì. Lại nói, ta là thật đau, ta đều không chê ngươi đây, ngươi sợ cái gì. Lý Phượng Tiên nói, Phương Chính nói, nữ thí chủ, bần tăng có một cái biện pháp có thể dìu ngươi tiến đến. Đừng quản làm sao đỡ, ngươi nhanh lên a, trên mặt đất thật lạnh. Lý Phượng Tiên lúc này không có nói láo, giữa mùa đông, mới hạ tuyết. Đông Bắc trận tuyết rơi đầu tiên là rất lạnh, tuyết rơi hạ trong nháy mắt liền hòa tan, hút đi mặt đất, trong không khí nhiệt lượng. Nhiệt độ không khí đột biến phía dưới, nhân thể còn không có hoàn toàn thích ứng. Nhất là trên đỉnh núi này, lạnh hơn. Lý Phượng Tiên ngồi một hồi, mặc dù có lông chồn áo khoác đệm lên, bất quá vẫn là lạnh. Cái mông đều nhanh cứng rắn cảm giác. Sau một khắc, Lý Phượng Tiên nhanh khóc, nhìn xem bên cạnh dìu nàng lên đại lang, nhìn nhìn lại cọ mình một thân xám, nàng lông chồn đều nhanh thành cho ra sói áo khoác, lập tức khóc không ra nước mắt, u oán liếc qua đi ở phía trước, một thân trắng nõn thánh khiết Phương Chính. Thầm nghĩ, Trần Tĩnh nói, ngươi chính là cái hất lên hòa thượng ra đồ lưu manh, ta không tin, ta còn không giải quyết được ngươi. Nhìn ngươi có thể giả bộ đến khi nào. Độc lang đem Lý Phượng Tiên đỡ đến dưới cây bồ đề ngồi xuống, sau đó quay người, nâng lên chân sau, gãi gãi trên thân, lập tức cho bụi đầy trời. Bị cho bụi vây quanh Lý Phượng Tiên, A còng thăng đô la A còng phần trăm. Phương Chính đem độc lang đuổi đi, hỏi, nữ thí chủ, rất nhiều rồi sao? Lý Phượng Tiên không muốn bàn lại thương sự tình. Chuyện này rất dễ dàng để nàng thụ thương, con người nhất chuyển, nói tránh đi, tiểu hòa thượng, người xưng hô như thế nào? Bần tăng Phương Chính. Phương Chính nói, Phương Chính, đây là pháp hiệu a, người tục gia tên là cái gì? Lý Phượng Tiên truy vấn. Phương Chính cười khổ nói, bần tăng tuổi nhỏ liền tại cái này Nhất Chỉ Miếu bên trong, tục gia tên cùng pháp hiệu đều là Phương Chính. Phương Chính tự giới thiệu về sau, nhưng không có hỏi Lý Phượng Tiên ý tứ. Lý Phượng Tiên cũng không để ý, lập tức nói, ta gọi Lý Phượng Tiên. Hiện tại là một bác sĩ. Chủ yếu làm sự tình, chính là giải quyết một chút kém khỏe mạnh vấn đề. Đúng, kém khỏe mạnh ngươi hiểu không? Phương Chính lắc đầu, hắn thật đúng là không biết. Không hiểu, cái này quá tốt, quá tệ. Lý Phượng Tiên trong lòng mừng thầm, thật đúng là sợ hòa thượng này cái gì đều hiểu, kia lắc lư cũng không biết từ chỗ nào hạ thủ. Lý Phượng Tiên nói, kém khỏe mạnh đâu, chính là người nhìn rất khỏe mạnh, nhưng là trên người có rất nhiều tiềm ẩn, khả năng ảnh hưởng tự thân khỏe mạnh nhân tố, những yếu tố này. Không hiển sơn không lộ thủy, nhưng là thời gian lâu dài, xảy ra mau bệnh. Ta đây, chính là dựa vào các loại ẩm thực phối hợp a, sinh hoạt thường ngày chiếu cố cái gì, trợ giúp mọi người giải quyết những này tai họa ngầm. Lý Phượng Tiên nói đến đây, còn ngươi liếc qua Phương Chính nói, tiểu hòa thượng, mặc dù ngươi lực to như trâu, bất quá ngươi cũng có kém khỏe mạnh vấn đề a, có muốn hay không ta giúp ngươi nhìn xem. Chương 93, khiêng đi. Phương Chính cũng không phải ngớ ngẩn, bình thường cũng có thể lên lưới, gần nhất thảo luận chính nóng kém khỏe mạnh vấn đề, hắn đương nhiên biết Lý Phượng Tiên tại tin miệng nói bậy, chỉ bất quá giả ngu mà thôi. Hắn ngược lại muốn xem, nữ nhân này đến cùng có chủ ý gì. Phương Chính hỏi, ách, xin hỏi thí chủ, vậy ta đây kém khỏe mạnh chủ yếu tập trung ở phương diện nào đi nữa? Lại nên làm như thế nào đâu, người chủ yếu là hư hỏa tràn đầy, cần sắp xếp lửa. Lý Phượng Tiên chứng trạc đàng hoàng đạo, chỉ bất quá trong mắt đều nhanh cháy rồi. Phương Chính ngạc nhiên, hư hỏa tràn đầy, đây coi là chuyện gì? Lý Phượng Tiên lập tức học tính là mệnh lớn tiên dáng vẻ, một mặt thế ngoại cao nhân, nói tiểu hòa thượng, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không buổi sáng thời điểm nhất trụ kình thiên? Phương Chính mặt mo đỏ ửng, khẽ gật đầu, hắc, cái này tiểu hòa thượng sẽ còn đỏ mặt, ha ha, làn da trắng như vậy, cái này đỏ lên cùng quả táo, quả nhiên là cái tiểu sử nam. Lý Phượng Tiên trong lòng cười nở hoa, càng xem Phương Chính càng cảm thấy chơi vui, đáng yêu, tiếp tục lắc lư nói, cái này đúng, hư hỏa tràn đầy, luôn luôn không chiếm được phát tiết, tự nhiên sẽ nhất trụ kình thiên. Tiểu hòa thượng, người có muốn hay không trị liệu? Phương Chính lại không phải người ngu, cái này nghe xong, lập tức minh bạch. Vốn cho rằng gặp được cái nữ thí chủ, kết quả gặp được độc lang họ hàng, nữ sắc lang. Phương Chính thầm nghĩ, quả nhiên, dung mạo xinh đẹp nữ nhân đều không đáng tin cậy, ngày sau vẫn là đến tìm nhà bên muội tử kết hôn, an tâm a. Ngoài miệng lại nói, A-di-đà Phật, nữ thí chủ nếu như người muốn lên thơm cầu nguyện, mời vào bên trong. Nếu là không có việc gì, bần tăng liền không phụng bồi. Nói xong Phương Chính xoay người rời đi, thật sự là hắn muốn hoàn tục, bất quá hắn hoàn tục cũng không phải vì tìm nữ nhân 3333 làm loạn. Hắn phải trả tục, vẻn vẹn muốn đổi một loại cách sống mà thôi. Phương Chính vừa đi, Lý Phượng Tiên thầm nghĩ hỏng, mình quá gấp, đem cái này tiểu hòa thượng hù chạy. Bất quá Lý Phượng Tiên linh cơ khẽ động, kêu lên, ai nha, đường máu thấp, ai nha, đau đầu quá, ai u. Phương Chính vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Lý Phượng Tiên té xỉu đi qua, nằm tại kia bất động. Phương Chính gặp đây, thở dài, thầm nghĩ, cô gái này thí chủ cũng không biết cái nào gân dựng sai, đây là chơi cái gì nhà tròi. Con cái nhà ai giả vờ ngất, còn vụng trộm gãi ngứa ngứa. Kia tiểu động tác thật sự cho rằng bần tăng không nhìn thấy a. Bất quá Phương Chính cũng không muốn cùng Lý Phượng Tiên kéo không rõ, một là không nghĩ, hai sợ nghiệp lực, ba sợ đánh giá phân giảm xuống, ảnh hưởng hậu kỳ ích lợi, bốn sợ mình hoàn tục xa xa khó vời. Thế là Phương Chính nhấc chân đi, Lý Phượng Tiên len lén ngắm lấy Phương Chính, thầm nghĩ cái này đần hòa thượng, ta đều như vậy, cũng không biết thừa cơ ôm một chút, hôn một chút, dù là sờ một chút cũng được a. Lỗ kim camera đều điều chỉnh tốt, kết quả phí công hồ. Đến, chờ một chút, không chừng cái này tiểu hòa thượng đang thử thăm dò ta đây. Ta cũng không tin, bằng mỹ mạo của ta, còn không giải quyết được một cái tiểu hòa thượng. Lý Phượng Tiên suy nghĩ miên man, chờ nửa ngày, cũng không gặp Phương Chính ra. Lông chồn áo khoác chỉ có thể bảo vệ nửa người trên, nửa người dưới nằm tại lạnh buốt trên mặt đất, thật là có điểm lạnh. Một lúc sau, càng ngày càng lạnh, hừ hừ, tiểu con lừa chọc đây là so với ta kiên nhẫn đúng không? Ta liền cùng ngươi hao tổn, nhìn ngươi cuối cùng qua hay không qua đụng đến ta. Lý Phượng Tiên trong lòng quyết tâm, ánh mắt chỗ sâu, có thật sâu quật cường. Mà lúc này giờ phút này, Phương Chính ngay tại hậu viện sưởi ấm đâu, thỉnh thoảng độc lang chạy tới, hồi báo tình huống. Ha ha, nữ nhân này thật đúng là, rõ ràng không có choáng, nhất định phải giả vờ ngất, cũng là bệnh không nhẹ. Thôi, nàng thích nằm, liền để nàng nằm đi, ngươi đi xem, nếu là nàng không chịu nổi, đi, ngươi nói cho ta. Phương Chính nói xong, độc lang quấy đuôi một cái đi ra, Phương Chính bổ sung một câu, nếu là đông cứng, ngươi cũng cho ta biết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Phượng Tiên đông lợi loạn chiến, mắt thấy liền muốn không chịu nổi, liền muốn đứng lên. Kết quả, một trận tiếng bước chân truyền đến, Lý Phượng Tiên trong lòng hơi động, đến rồi. Ha ha, quả nhiên, tiểu hòa thượng kia nhịn không quá ta, hừ hừ, nhìn ngươi lần này ôm không ôm ta. Chỉ cần ngươi dám ôm ta, ta liền thuận thế đi lên. Mấy cái ống kính xuống tới, hừ hừ, nhiệm vụ hoàn thành, lấy tiền rời đi. Xú hòa thượng, mình chơi đi. A, à, tiếng bước chân phương hướng làm sao không đúng, số lượng còn có chút nhiều đây. Phương Chính, tình huống gì? Ai té xỉu, ngoài cửa lớn, Tống Nhị Cầu thanh âm truyền đến, sau đó Tống Nhị Cầu, Dương Hoa hai người chạy vào. Lý Phượng Tiên nghe xong, lập tức gấp, trong lòng mắng to, cái này chết hòa thượng, lâu như vậy không đến, nguyên lai là gọi điện thoại để cho người đi. Không được, không thể chờ, mau dậy. Ai u, chân tê, Lý Phượng Tiên cái này khẽ động, hai cước tê dại, toàn thân không có tí sức lực nào, sửng sốt không có, mở mắt nhìn lại, chỉ gặp Phương Chính toàn thân áo trắng chậm rãi đi tới, đối Tống Nhị Cầu cùng Dương Hoa chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, vị này nữ thí chủ không biết nguyên nhân gì, té xỉu. còn xin hai vị hỗ trợ đem nàng làm xuống núi cứu chữa. Ai u, Phương Chính, ngươi cũng đừng cả một bộ này, làm ta đều nổi da gà. Dương Hoa cười khổ nói, Tống Nhị Cầu bất làm, nói gì thế, người ta Phương Chính hiện tại là chủ trì phương trượng, nói chuyện đương nhiên muốn cùng chúng khác biệt. Ta cảm thấy dạng này rất tốt, lại nói, Phương Chính thế nhưng là thắng kia một đoàn văn nhân người, nói chuyện vẻ nho nhã mới bình thường a. Phương Chính xem như giúp hắn thay hình đổi dạng một lần nữa làm người, Tống Nhị Cầu hiện tại sống vô cùng tưới nhuần, cảm giác so với hắn nửa đời trước sống đều dễ chịu, loại kia được mọi người tán thưởng cảm giác, cùng làm anh hùng giống như. Tự nhiên đối Phương Chính cảm kích vô cùng, khắp nơi hướng về Phương Chính nói chuyện. Phương Chính nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, không ngại sự tình, bất quá, vẫn là cứu người trước đi. Các ngươi nhìn, nàng đều không đứng dậy nổi. Dương Hoa xem xét, quả là thế, tranh thủ thời gian chào hỏi Tống Nhị Cầu, hai người đem dẫn tới ga giường tử trải rộng ra, tại Lý Phượng Tiên một đường hô to lấy, ta không sao thả ta xuống trong tiếng kêu ầm ĩ, xuống núi. Phương Chính nhìn xem mấy người bóng lưng, chắp tay trước ngực, đối Lý Phượng Tiên, mỉm cười, tuyên một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Lý Phượng Tiên thì cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phương Chính, nàng biết, hòa thượng này khẳng định nhìn ra cái gì tới, cố ý đưa nàng cả xuống núi. Khí nghiến răng nghiến lợi, cũng không có biện pháp, hiện tại còn không phải cùng Phương Chính vạch mặt thời điểm. Bất quá cái này ván đầu tiên, nàng xem như bại, chỉ có thể tưởng tượng biện pháp khác. Còn hiện tại, an tâm ở lại đi, nàng đích xác đông lạnh hỏng, đầu ngón chân đều đã đông chết lặng mất đi chi giác, vẫn là xuống núi ấm áp rồi nói sau. Đưa tiễn Lý Phượng Tiên, Phương Chính nhíu mày, chuyện này hắn không cho rằng là trùng hợp. Cái này Lý Phượng Tiên, không giống như là đến lễ Phật, ngược lại giống như là đến phi lễ hắn. Thế nhưng là phi lễ hắn có cái gì dùng? Có vẻ như được chỗ tốt chỉ có Phương Chính đi. Càng nghĩ, Phương Chính cũng không nghĩ ra cái 1-2-3 đến, dứt khoát không nghĩ, chỉ cần giữ vững Phật tâm, quản ngươi cái gì như quỷ xà thần, còn không sợ. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Chương 94, khăn tay. Phương Chính lần nữa đem xe trượt tuyết lấy ra, cho 10 phần không tình nguyện độc lang mặc lên, một đường giá giá, tại. Âm thanh bên trong, chơi sói kéo xe trượt tuyết đi. Vào đêm, Phương Chính lần nữa mở ra WeChat. Cùng Phương Vân Tĩnh, Mã Quyên, Triệu Đại Đồng bọn người tùy tiện hàn huyên một hồi, đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Phương Chính tiếp tục mỗi ngày thường ngày, ăn cơm quét dọn Phật đường, cũng là thanh nhàn tự tại. Bất quá rất nhanh, phần này yên tĩnh liền bị một trận tiếng bước chân đánh gãy, Phương Chính ngẩng đầu một cái, lông mày lập tức nhíu lại, Lý Phượng Tiên lại tới. Tiểu Hòa Thượng, ta lại tới. Lý Phượng Tiên vừa nhìn thấy Phương Chính, lập tức mặt mày hớn hở. Phương Chính đứng dậy, chắp tay trước ngực nói A-di-đà Phật. Nữ thí chủ, hôm nay là lễ Phật, vẫn là có những chuyện khác. Lý Phượng Tiên lắc đầu nói, hôm nay là đến cảm tạ đại sư ân cứu mạng. Phương Chính nơi nào sẽ tin, nếu là thật ân cứu mạng, hệ thống cho sớm hắn phần thưởng, còn cần nữ nhân này đến nhà nói lời cảm tạ. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng chỉ là ngẫu nhiên, chưa nói tới ân. Lý Phượng Tiên nói, khó mà làm được, hôm qua nếu không phải ngươi để cho người tống ta xuống núi, ta kia bệnh cũ phạm vào, thế nhưng là sẽ muốn mệnh. Cho nên, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn tự mình cảm tạ hạ ngươi. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ nói quá lời. Ngươi cái này tiểu hòa thượng, làm sao như thế không thoải mái. Dạng này ngươi liền không hiếu kỳ, ta dùng cái gì cảm tạ ngươi. Lý Phượng Tiên đôi mắt đẹp nhất chuyển, con mắt phảng phất biết nói chuyện, ý kia, nàng tự nhận là cái nam nhân đều hẳn là minh bạch hắn ý tứ. Phương Chính chỉ thấy Lý Phượng Tiên con mắt nhảy lên, phảng phất bên trong lắp đặt máy phát điện, từng đạo điện quang bắn tới. Làm hắn nhịp tim đều đi theo gia tốc. Phương Chính lắc đầu nói, tùy duyên mà thôi, được mất, bần tăng cũng không quá coi trọng. Nhưng trong lòng nói, chỉ nói không luyện, người có mệt hay không a? Phải trả tiền, vẫn là làm gì, người ngược lại là thống khoái điểm a? Chờ chết ta, người hòa thượng này, làm sao như thế không hiểu phong tình đâu. Nếu không ngươi đoán xem, Lý Phượng Tiên trên mặt hoa đào mà hỏi, Phương Chính lập tức cho nàng một cái trắng noãn cái ót, quay người đi, thầm nghĩ, ta chùa chiền còn không có quét sạch sẽ đâu. Một đống lớn sự tình chờ lấy đâu, nào có thời gian cùng ngươi đoán xem đoán. Ngoài miệng nói, thí chủ chậm rãi đoán, bần tăng còn có việc, đi trước. Ngươi, tiểu hòa thượng, ngươi dừng lại. Lý Phượng Tiên gấp, kêu lên. Phương Chính quay đầu, hỏi, nữ thí chủ còn có việc a? Tiểu hòa thượng, ta nghe nói ngươi cái này chùa chiền rất linh nghiệm a? Lý Phượng Tiên hỏi, Phương Chính gật đầu nói, bất luận cái gì chùa chiền đều linh nghiệm, tâm thành thì linh. Bất quá bản tự chỉ có tặng con Quan Âm, nếu như cầu tử, bên trong dâng hương, thành tâm cầu nguyện, tự sẽ linh nghiệm. Nếu là không cầu tử, đi vào cũng không có ý nghĩa. Lý Phượng Tiên không còn gì để nói, nàng còn muốn thông qua cầu Phật cái gì, kéo kéo gần như. Kết quả, bên trong chỉ có một tôn tặng con Quan Âm, nàng đi vào làm gì. Nàng cũng không muốn hài tử, Bất quá Lý Phượng Tiên lập tức nói, tiểu hòa thượng, nói thật với ngươi đi, nhân sinh của ta gặp vấn đề lớn, ta nghĩ xin ngươi cho ta giải giải hoặc. Ngươi xem coi thế nào? Phương Chính quả quyết lắc đầu, chính hắn đều một bụng nghi hoặc, còn cho người khác giải hoặc. Đây không phải đùa thế này. Thế là Phương Chính nói, bần tăng tu hành còn thấp, sợ là không thể giúp thí chủ gấp cái gì. Nếu là không có việc gì, bần tăng đi trước, đợi chút nữa, ngươi gấp cái gì? Ta sự tình còn chưa nói đâu, làm sao ngươi biết ngươi không giúp được ta? Bởi vì cái gọi là, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, có lẽ ngươi có thể đâu. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cho ta tiếp tục thương tâm xuống dưới, cuối cùng đi đến tuyệt lộ? Nói đến tuyệt lộ, Lý Phượng Tiên len lén bóp mình sau lưng một chút hung ác, lập tức nước mắt đầm đìa, ta thấy mà yêu. Phương Chính nhưng không biết Lý Phượng Tiên tại dùng khổ nhục ghế, người ta đều khóc, vậy liền nghe một chút đi. Thế là Phương Chính cùng Lý Phượng Tiên lần nữa ngồi xuống, chỉ bất quá để Lý Phượng Tiên buồn bực là, cái này chùa chiền nghèo chỉ có thể ngồi tảng đá, quả thực phiền muộn. Hôm qua lạnh một ngày, hôm nay còn phải lạnh, khó chịu. Lý Phượng Tiên nói, tiểu hòa thượng, ta thảm a. Sau đó nhìn xem Phương Chính. Phương Chính không nhúc nhích, Lý Phượng Tiên tiếp tục nói, ai, ta đây, thuở nhỏ mất mẹ, phụ thân đem ta bán đi, ngươi không cách nào tưởng tượng, ta 10 tuổi thời điểm, cha ta mang theo ta nói là đi đi chợ. Sau đó ngay tại phiên chợ thượng một cái tiểu nhai đạo bên trong, đem ta bán đi. Ta còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy ta khóc cuống họng đều câm, một mực cầu hắn không muốn bán ta khóc a. Khóc a, về sau liền khóc choáng, trong mộng, ta thấy được phụ thân ta trở về, đem ta mang về nhà, khi đó ta thật không hận hắn, ngược lại thật vui vẻ. Nhưng khi ta tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện, sự tình không phải như vậy, ta bị bán. Ta thật bị bán, bị ta cha ruột bán, mua ta người là cái trong thành lão đầu độc thân. Cũng may, lão đầu kia không có ý định coi ta là con dâu nuôi từ bé nuôi. Mà là khi nữ nhi nuôi, ta phía sau thời gian cũng không tính quá thảm. Chính là chưa từng đi học, cũng không có cái mới y phục mặc. Ta 14 tuổi thời điểm, lão đầu được một trận bệnh nặng, trong nhà tiền toàn tiêu hết về sau, đi. Ta chôn hắn, sau đó, ta chỉ có một người trên đường đi, ta cũng không biết đi đâu, lại về sau ta gặp ta nhân sinh bên trong quý nhân, mặc dù nàng không phải người tốt, nhưng là nàng lại dạy cho ta làm một nữ nhân, như thế nào sống sót. Ta dùng nàng dạy phương pháp còn sống, mặc dù việc này có chút cầu thả, bị người xem thường, bất quá ta vẫn là còn sống. Tiểu hòa thượng, nói thật với ngươi đi, ta lừa ngươi, ta không phải cái gì bác sĩ. Ta là, được rồi, chính ta đều không mặt mũi nói ra, ta biết, ngươi sạch sẽ, ta bẩn, ngươi xem thường ta. Ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể xem trọng ta, dù sao trên thế giới này cũng không có ai xem trọng ta. Chính ta đều xem thường chính ta, nhưng là ta phải sống. Sống đến có một ngày, ta gặp lại cái kia vô tình vô nghĩa ra hỏa, sau đó tiến hắn một ngón giữa. Dùng hành động nói cho hắn biết, không có hắn, ta y nguyên có thể còn sống. Nói đến đây, Lý Phượng Tiên sững sờ, nàng nguyên kế hoạch cũng không phải nhắc tới cái, đã sớm biên tốt cố sự thế nhưng không dùng bên trên, nói chuyện liền chạy đề. Bất quá nàng nhìn xem trước mặt một mặt bình tĩnh, mặt mỉm cười, sạch sẽ phảng phất không nhuốm bụi trần hòa thượng, trong lòng không khỏi một trận bình tĩnh. Trong lòng một chút táo bạo, lập tức tán đi, ngẫm lại mình quá khứ một đời, buồn từ tâm đến, nước mắt cộp cộp rơi xuống. Phương Chính thở dài, tuyên một câu Phật hiệu, từ trong tay áo xuất ra một cái khăn tay đưa tới. Khăn tay, Lý Phượng Tiên sững sờ, ở niên đại này còn có người sẽ dùng khăn tay à? Phương Chính nói, đây là bần tăng phụ mẫu lưu cho bần tăng vật duy nhất, bần tăng ngay cả phụ mẫu là ai cũng không biết. Từ nhỏ đã bị cái này trong tự viện lão hòa thượng nuôi lớn, ăn cơm chăm nhà, ngủ bách ra giường. Bất quá bần tăng biết một chút, cây sở dĩ so thảo trường cao, là bởi vì hắn khát vọng dương quang. Hoa sở dĩ so thảo xinh đẹp, là bởi vì hắn nghĩ trở nên càng đẹp, để càng nhiều người thưởng thức chính mình. Bần tăng cũng không có trải qua cái gì học, lời này là sư phụ ta nói, hoặc là nói là phụ thân ta nói. Hôm nay, ta tặng cho ngươi, chương 95, giúp ngươi thành tiên, cây so thảo trường cao, là bởi vì hắn khát vọng dương quang. Hoa so thảo xinh đẹp, là hắn nghĩ biến càng đẹp. Lý Phượng Tiên ngây ngẩn cả người. Phương Chính nhìn xem Lý Phượng Tiên, nguyên bản trong lòng phản cảm cũng đã biến mất hơn phân nửa, hỏi tên của ngươi là phụ mẫu lấy a? Bần tăng danh tự là sư phụ lên, kỳ thật đây cũng là một cái pháp hiệu mới đúng, bất quá bần tăng sư phụ cũng không biết bần tăng phụ mẫu họ gì, kêu cái gì. Hắn nói hắn không thể thay thế bần tăng phụ mẫu cho bần tăng đặt tên, thế là vẫn cách gọi số. Kỳ thật, hắn căn bản không biết, bần tăng mới không quan tâm bần tăng phụ mẫu là ai, tại bần tăng trong mắt, sư phụ chính là phụ thân, cũng là mẫu thân. Bất quá lời này, đến hắn rời đi, bần tăng đều không có cơ hội nói với hắn. Ai, Lý Phượng Tiên nghe vậy, cười khanh khách, vậy ta so ngươi hạnh phúc, ta có một cái phụ mẫu đặt tên, ta nguyên danh Lý Lâm Nguyệt. Bất quá ta cảm thấy trong rừng Nguyệt không thích hợp ta, ta muốn làm kia cửu thiên chi thượng Phượng Hoàng, tiên nhân. Đáng tiếc, cũng chính là một giấc mộng mà thôi. Mộng, Phương Chính sững sờ, sau đó nghĩ tới điều gì, khẽ mỉm cười nói, thí chủ, người mộng vẻn vẹn thành tiên a. Trở thành Phượng Hoàng a. Phải, nếu là có cơ hội, ta phải bay thượng cửu tiêu. Ta mới không muốn cái này một thân thân xác thối tha. Lý Phượng Tiên cắn răng nghiến lợi đạo, trong mắt lóe lên thật sâu đối hiện trạng bất mãn. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, bần tăng tống ngươi một trận tạo hóa, thành tiên thành phượng, như thế nào? Ngươi, có thể làm, đừng đùa được chứ, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Lý Phượng Tiên mặc dù nói như vậy, nhưng là tâm lại đi theo phanh phanh nhảy loạn, nàng có loại cảm giác, một loại chờ mong cảm giác, một loại khả năng thực hiện mơ ước cảm giác. Phương Chính chắp tay trước ngực sau nói, A-di-đà-phật. Oanh, Lý Phượng Tiên chỉ cảm thấy trước mắt thế giới vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra, Lý Phượng Tiên trong lòng hoảng sợ. Bốn phía đen kịt một màu, không nhìn thấy bất luận cái gì quang minh, bóng tối vô tận, giam cầm không gian, hít thở không thông không khí, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Có người a, người sợ hãi nhất, vĩnh viễn là không biết. Bốn phía đen nhánh, yên tĩnh im ắng, để Lý Phượng Tiên triệt để sợ hãi. Đúng lúc này, một đạo quang minh rơi xuống, chiếu Lý Phượng Tiên mắt mở không ra, không nhìn rõ thứ gì. Sau đó nàng nghe được một trận tiếng người nói chuyện, sau một khắc, Lý Phượng Tiên tỉnh. Nàng vậy mà thành một đứa bé. Phụ thân là một cái cao lớn mà lạnh lùng nam nhân, mẫu thân là cái mỹ lệ mà hiền lành nữ nhân. Lý gia chính là Bàn Long Thành nhất đẳng đại gia tộc, mỗi cái Lý gia tử đệ đều là nhân trung long phượng. Nhưng mà, Lý Phượng Tiên lại bị phát hiện, nàng vậy mà không cách nào tu hành. Mẫu thân sầu não uất ức, cuối cùng buông tay nhân gian. Phụ thân đem một bồn lửa giận rơi tại Lý Phượng Tiên trên thân, cuối cùng Lý Phượng Tiên bị đuổi ra khỏi Lý gia. Ta Lý Phượng Tiên, từ đây cùng Lý gia nhất đao lưỡng đoạn. Vĩnh thế không lui tới. Lý Phượng Tiên nói xong, quay người rời đi. Lý Phượng Tiên khi 16 tuổi, bị cao nhân chỉ điểm, mở phá trên người mình bí mật, không chỉ có thể tu hành, mà lại nhảy lên trở thành đương thời tuyệt thế thiên tài. Một năm trúc cơ, 10 năm kim đan, 20 năm nguyên anh, 50 năm độ kiếp, 100 năm phi thăng. Lúc này thế nhân mới biết được, nàng chính là Phượng Hoàng chân thể, không có Phượng Hoàng mộc chi hỏa, như thế nào dục hỏa trùng sinh. Sắp phi thăng, Lý Phượng Tiên lại dừng bước, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hai mắt mê mang, thực lực nàng lại, hết thảy nàng đều có, thế nhưng là nàng luôn cảm thấy, thiếu một chút cái gì. A-di-đà Phật, thí chủ, nhưng có nghi vấn. Đúng lúc này, một tên hòa thượng đột nhiên xuất hiện ở bên người. Là ngươi, Lý Phượng Tiên liếc mắt nhận ra, người trước mắt này chính là năm đó chỉ điểm nàng sai lầm hòa thượng. Lập tức hành lễ nói, bái kiến đại sư, còn xin đại sư chỉ điểm sai lầm, thí chủ thế nhưng là trong lòng có nghi hoặc, cảm giác ném đi thứ gì. Phương Chính hỏi. Lý Phượng Tiên gật đầu, Phương Chính chỉ vào dưới chân đại địa nói, đã ném đi đồ vật, vậy liền xuống dưới tìm xem nhìn, có lẽ, có thể tìm tới. Lý Phượng Tiên nghi hoặc nhìn Phương Chính, nhìn lại phía dưới mênh mông vô ngần đại lục. Nàng không nghĩ ra, xuống dưới đi một chút, thật có thể tìm tới a. Nhưng là nàng đối Phương Chính tin tưởng không nghi ngờ, thế là nàng nghe lời đi xuống. Lý Phượng Tiên rơi vào phàm trần bên trong, một đường tiến lên, tìm kiếm lấy nàng ném đi đồ vật. Đi lần này chính là ngàn năm. Ngàn năm thời gian, nàng đi khắp toàn thế giới, lại như cũng không có tìm được nàng muốn đồ vật, thẳng đến có một ngày, nàng lần nữa đi tới Bàn Long Thành. Bây giờ Bàn Long Thành đã sớm rách nát không chịu nổi, hủy ở chiến hỏa ở trong. Nhìn xem ngày xưa quen thuộc thành thị, bộ dáng như thế, Lý Phượng Tiên thổn thức không thôi, cuối cùng vẫn đi vào. Đứng tại Lý gia trước cửa, Lý Phượng Tiên phát hiện, Lý gia vậy mà đã tan vỡ. Lớn như vậy gia tộc, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ có Từ Đường vẫn còn ở đó. Lý Phượng Tiên đi vào đổ sụp đồng dạng Từ Đường, đúng lúc này, một khối linh vị đưa tới chú ý của nàng, cầm lên, phủi nhẹ cho bụi xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Ta nữ Lý Phượng Tiên chi linh vị, Lý Phượng Tiên gặp đây, trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ, sau đó mỉm cười, đem linh vị đặt ở trên mặt bàn, quay người rời đi, một đạo hào quang rơi xuống, Lý Phượng Tiên rốt cục khai ngộ, phi thăng sắp đến. A-di-đà Phật, thí chủ có thể tìm được ngươi muốn đúng không? Phương Chính xuất hiện lần nữa. Lý Phượng Tiên gật đầu nói, tìm được, ta ném đi một ngôi nhà. Năm đó đúng sai, không trọng yếu, năm đó nhà cũng không trọng yếu, ta chỉ muốn có được một cái nhà thuộc về mình, chỉ thế thôi. Phương Chính mỉm cười, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Oanh, Lý Phượng Tiên chỉ cảm thấy bốn phía đen kịt một màu, một tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên mở hai mắt ra, ngạc nhiên phát hiện, nàng vậy mà tại một tòa tiểu tự trong nội viện, đứng trước mặt một cái toàn thân áo trắng tiểu hòa thượng. Hòa thượng này không phải chỉ điểm mình sai lầm đại sư a. Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ mình phi thăng? Đang lúc Lý Phượng Tiên nghi ngờ thời điểm, trí nhớ của nàng trở về, mới chợt hiểu ra, vừa mới hết thảy, lại là một giấc mộng. Như là gặp quỷ giống như nhìn xem Phương Chính, nói cái này. Đây đều là ngươi làm. Phương Chính mỉm cười, nói thí chủ, ai làm cũng không trọng yếu, trọng yếu là, người tìm được cái gì. Lý Phượng Tiên hơi sững sờ, sau đó trầm mặc, nửa ngày Lý Phượng Tiên mới hỏi, đại sư, ngươi. Ngươi làm sao lại biết ta chân thực kinh lịch? Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng không biết, là tâm của ngươi, sáng tạo ra ngươi mộng, không phải bần tăng. Hoàn toàn chính xác, khi Phương Chính dẫn đạo Lý Phượng Tiên tiến vào mộng cảnh về sau, mới phát hiện, Lý Phượng Tiên trong lòng lại có một cái vô cùng mãnh liệt suy nghĩ. Thế là Phương Chính dứt khoát lấy ý nghĩ này làm hạch tâm, để Lý Phượng Tiên tiềm thức tự đạo trận này mộng. Mà Phương Chính, cũng bất quá là tại thời khắc mấu chốt, kéo nàng một thanh, chỉ dẫn cái phương hướng mà thôi. Lý Phượng Tiên thở dài nói, có lỗi với đại sư, ta vừa mới lại lừa ngươi. Phương Chính khẽ lắc đầu, nói, không sao, thí chủ có thể nghĩ rõ ràng, tìm tới ngươi rất đồ vật. Chương 96, đại sư một giận, Lý Phượng Tiên đứng dậy, đối Phương Chính khom mình hành lễ nói, đa tạ đại sư chỉ điểm, ta tìm được. Ta một hồi liền xuống núi, ta sẽ sống ra chính ta phấn khích, ta Lý Phượng Tiên lúc có mình phấn khích. Nói đến đây lúc, Lý Phượng Tiên thần thái sáng láng, giống như trong mộng Phượng Tiên tử. Phương Chính nhìn xem tinh thần phấn chấn Lý Phượng Tiên, hài lòng cười. Hắn phát hiện, giúp người cảm giác, thật đúng là không là bình thường thoải mái. Loại này cảm giác thỏa mãn, gần với kiếm tiền. Đại sư, thực không dám giấu giếm, ta lần này lên núi, nhưng thật ra là đến hố ngươi. Là một cái gọi Trần Tĩnh người, cho ta tiền, để cho ta kéo ngươi xuống nước, ghi lại video cho hắn. Còn dùng như thế nào, hắn không nói, ta nghĩ ngươi cũng minh bạch. Lý Phượng Tiên nói, Phương Chính hơi sững sờ, không nghĩ tới muốn hố hắn lại là Trần Tĩnh. Càng không có nghĩ tới, tên kia vậy mà dùng mỹ nhân kế. Sau đó Phương Chính tức giận trong lòng, cái này Trần Tĩnh không khỏi cũng quá đáng. Ở trên núi lời nói bất kính, các loại gây chuyện, treo tường đầu, châm ngòi không phải là còn chưa tính. Sau khi xuống núi gửi công văn đi trương dội nước bẩn Phương Chính cũng nhịn, bây giờ lại còn tìm nữ nhân tới hố hắn. Đưa tiễn Lý Phượng Tiên, Phương Chính sờ sờ mũi, híp mắt, nói, hệ thống, ta tức giận. Lần này ngươi thế nào không ngăn trở, bụng lớn không có nghĩa là không giận, hệ thống nói, Phương Chính ngạc nhiên, sau đó cười nói, hệ thống, ta phát hiện ta bắt đầu thích ngươi. Xấu cự, không hẹn, hệ thống lần thứ nhất bướng bỉnh nói, Phương Chính lần nữa ngạc nhiên, chúc mừng ngươi, trợ giúp một người đi đến chính đồ, rút thưởng a. Cái này cũng có thể rút thưởng, Phương Chính sửng sốt một chút, vốn cho rằng cái này nhiều nhất chính là giúp hắn kiếm chút điểm công đức mà thôi, dù sao lần trước Tống Nhị Cầu sự tình, hắn nhưng không có rút thưởng cơ hội. Tống Nhị Cầu bản chất không xấu, ngươi chỉ là dẫn đạo hắn đi đến đường ngay mà thôi. Nhưng là Lý Phượng Tiên, đã nửa chân đạp đến vào địa ngục, ngươi đưa nàng kéo lại, tương đương với một lần nữa làm người, công đức càng lớn, cho nên mới có ban thưởng. Hệ thống nói, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì a, rút ra. Phương Chính kêu lên, đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được gia trì thần thông. Gia trì thần thông, đây là cái gì? Chẳng lẽ là ta có thể cho một chút phổ thông đồ vật gia trì thần lực rồi? Phương Chính theo bản năng nghĩ đến, bắt quỷ trong phim, đại sư khai quang sau đồ vật, đều có thể dùng để hàng yêu phục ma tràng diện. Hệ thống nói, gia trì thần thông, để ngươi có được đến từ bản tự viện cung phụng thần Phật nào đó hạng thần chức năng lực. Lấy một thí dụ, nếu như ngươi cung phụng chính là Phật môn tài thần, vậy ngươi liền có thể cải thiện một người hơi vận, để kỳ tài vận hanh thông. Phương Chính nghe xong, lập tức đã hiểu, hắn chùa chiền cung phụng cái gì, liền có thể có được đối ứng thần Phật thần chức năng lực, nói cách khác, hắn hiện tại cung phụng chính là tặng con Quan Âm. Phương Chính hú lên quái dị nói, hệ thống, vậy ta chẳng lẽ có thể cho người khác tống tử rồi? Đúng vậy, người có thể cho bất luận cái gì tiến vào chùa chiền, người thấy qua người, tống tử. Hệ thống nói, nam nhân được sao? Phương Chính linh cơ khẽ động, hỏi, được, ngoại trừ tống hài tử, tiễn biệt được sao? Được, A-di-đà Phật, thiện cái quá thay. Ha ha, Phương Chính cười như điên, chỉ vào bầu trời hét lớn, ta tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngao ô, độc lang phối hợp với phát ra một tiếng sói chu, số điện thoại ngài gọi máy đã đóng. Trần Tĩnh liên tục đánh 10 cái điện thoại ra ngoài, kết quả đều là tắt máy. Trần Tĩnh nhịn không được mắng một câu, đáng chết, nữ nhân này đến tột cùng làm cái quỷ gì? Hôm qua còn có thể đả thông, hôm nay liền tắt máy. Cùng lúc đó, Lý Phượng Tiên dưới chân núi đưa điện thoại di động kẹt ném vào thùng rác, sau đó mua một trương tân kẹt, tháo bỏ xuống nùng trang, hóa một điểm đạm trang về sau, tùy tiện lên sáng lên ô tô đường dài, rời đi Tùng Vũ huyện. Trần Tĩnh, ngươi cho ai gọi điện thoại đâu? Bạn gái a, ngồi tại Trần Tĩnh đối diện một nữ tử trêu chọc nói. Trần Tĩnh hai mắt khẽ đảo nói, không phải, một tên hỗn đản mà thôi, đừng nói nàng. Đường đường, cái kia, ngươi nhìn chúng ta. A, cái kia, chúng ta uống trước một chén đi. Nữ tử đột nhiên đánh gãy Trần Tĩnh, giơ ly rượu lên nói. Trần Tĩnh gặp đây, chỉ có thể bồi. Hơi ngửa đầu, rót một miệng lớn, đúng lúc này, Trần Tĩnh phù một tiếng, phun đối diện nữ tử một mặt. Đường Đường đang muốn nổi giận, chỉ thấy Trần Tĩnh ôm bụng ngao một tiếng ngã ngửa trên mặt đất, kêu thảm không thôi. Đường Đường cũng giật nảy mình, tranh thủ thời gian gọi tới xe taxi, đem Trần Tĩnh đưa đến bệnh viện. 10 phút sau, phòng cấp cứu bên trong, Trần Tĩnh không đau, nhưng là hai người y tá trợn tròn mắt. Tôn y sinh, cái này, đây là tình huống như thế nào? Tại sao ta cảm giác, cái này, hắn tựa như là, cái kia gì, ta có phải hay không hoa mắt? Một nữ y tá khẩn trương nói. Tôn y sinh cũng là một mặt mộng bức, nhìn trước mắt siêu âm ảnh hưởng, chật vật nuốt ngụm nước bọt nói, không có hoa mắt, thật. Cái này, thật đúng là kỳ tích ha. Trần Tĩnh kêu lên, bác sĩ, thế nào? Tôn y sinh cũng không biết thế nào nói với Trần Tĩnh, nói, không có việc lớn gì, co rút. Đi trước phòng bệnh đi. Nói xong, Tôn y sinh ra đi, vừa ra khỏi cửa, bên ngoài sớm có người chờ, chính là trước đó cùng Trần Tĩnh ăn cơm Đường Đường. Bác sĩ, tình huống thế nào? Đường Đường lập tức hỏi. Tôn y sinh cười khổ nói, cái này, ngươi là bệnh nhân người nào? Bằng hữu, Đường Đường nói, để nhà hắn người tới đi, bệnh nhân tình huống có chút đặc thù. Tôn y sinh đạo, chuyện này hắn cũng không biết nên nói như thế nào lối ra, cho nên vẫn là lựa chọn giữ bí mật. Ung thư, Đường Đường gặp đây, trong lòng trầm xuống, theo bản năng thử thăm dò hỏi một câu. Đúng lúc này, Trần Tĩnh bị đẩy ra, vừa vặn nghe được hai chữ này, dọa đến kém chút từ trên giường lăn xuống đến, kêu lên, ung thư. Cái gì ung thư, Đường Đường ngươi nói cho ta rõ. Đường Đường vội vàng nói, đừng đừng đừng, ngươi đừng kích động, ta là đoán. Tôn y sinh cũng nói, ngươi đừng kích động, hắn thật mình đoán, ngươi không phải ung thư. Không giải thích còn tốt, cái này một giải thích, Trần Tĩnh chỉ cảm thấy toàn thế giới đều đen, gượng cười hai tiếng nói, ha ha. Các ngươi gạt ta, cùng một chỗ gạt ta, sợ ta biết chân tướng đúng hay không, yên tâm, ta người này sức chịu đựng đặc biệt mạnh. Đặc biệt, ô ô, oa, ta CMN vậy mà mắc bệnh ung thư, a a, lời còn chưa nói hết, Trần Tĩnh đã sói khóc quỷ gào. Đường Đường mau tới trước đè ép hắn, không cho hắn loạn động, Tôn y thì không ngừng giải thích, nhưng mà Trần Tĩnh chính là không tin. Hung hăng kêu, đừng gạt ta, 5555, ta đều hiểu, 5555, ta việc này lấy còn có ý gì, ta không nằm viện, ta muốn xuất viện. Bên này sói khóc quỷ gào tràng diện, hấp dẫn vô số đến bệnh viện bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân chú ý, nghe được Trần Tĩnh đang gieo hò mắc bệnh ung thư, lập tức từng cái quăng tới đồng tình ánh mắt. Trần Tĩnh gặp đây, bị đả kích thống khổ hơn, khóc càng thương tâm. Tôn y sinh thật sự là không có biện pháp, đè ép Trần Tĩnh, tại Trần Tĩnh bên tai thấp giọng nói, ngươi không có mắc bệnh ung thư, ngươi là mang thai. Chương 97, đại sư giận tống một máu. Cái gì? Trần Tĩnh lập tức không khóc, sững sờ ngay tại chỗ. Tôn y sinh không có cách, lần nữa tại Trần Tĩnh bên tai thấp giọng nói, ngươi mang thai, không phải ung thư, bụng của ngươi bên trong có thứ gì, nhìn không giống như là đứa bé. Cái gì? Mang thai? Trần Tĩnh la hoảng lên, cái này một cuống họng vô cùng to, so vừa mới khóc thét giọng còn lớn hơn, trong lúc nhất thời, bốn phía ánh mắt mọi người đều đầu tới. Ánh mắt kia, so nhìn ung thư thời kỳ cuối người bệnh còn muốn tràn ngập đồng tình tâm. Bất quá càng nhiều người, vẫn cảm thấy, gia hỏa này chính là cái bệnh tâm thần. Không ít người nhịn không được cười trộm, nam nhân mang thai. Ha ha, xả đàn đâu ha, ha ha, bốn phía tiếng cười, như là sét đánh, Trần Tĩnh nhìn xem Tôn y sinh gật đầu, tại chỗ trợn tròn mắt. Đường Đường cũng choáng váng, nàng cách gần đó, tự nhiên nghe rõ ràng, đồng dạng nghi hoặc nhìn Tôn y sinh. Tôn y sinh bất đắc dĩ xuất ra so siêu đồ đến, nói, lúc đầu ta cũng không tin, nhưng là, chính ngươi xem đi. Ta rất buồn bực, bụng của ngươi bên trong làm sao lại mang thai như thế cái đồ chơi. Trần Tĩnh đứng lên xem xét, hai mắt tối sầm tại chỗ đã hôn mê. Đường Đường che miệng nói, bác sĩ, ngươi xác định các ngươi máy móc không có xấu. Tôn y sinh nghe xong, lập tức gấp, hiện tại hắn vừa nghe đến máy móc xấu ba chữ này, liền có loại nổi giận xúc động. Trước đó không lâu, kia hai cái bị máy móc xác định không mang thai không dục, kết quả mang bầu, máy móc trở lại nhà máy, hắn nghỉ ngơi. Gần nhất nghe nói, một cái bị máy móc xác nhận là bướu não hài tử, khỏi hẳn, một cái khác bác sĩ cũng đi nghỉ ngơi, máy móc đồng dạng trở lại nhà máy. Bây giờ, tái xuất như thế lập tức, Tôn y sinh xem chừng, hắn có thể trở về nhà qua Tết. Thế là Tôn y sinh vội vàng nói, xuyệt xuyệt xuyệt, đừng nói lung tung, ta cam đoan, lần này máy móc khẳng định không có xấu. Lần này, vậy trước kia làm hỏng. Đường Đường truy vấn, Tôn y sinh khóc không ra nước mắt, cái này thế nào giải thích? Người ta xưởng đều nói không có hỏng, còn đem bọn hắn tốt đốn của trách. Thế là Tôn y sinh lắc đầu nói, không có, tóm lại, người cũng đừng hỏi. Sự tình không có xuất nhập, không tin người dẫn hắn đi cái khác bệnh viện đi xem một chút. Ta dẫn hắn làm gì, ta cùng hắn lại không quen, ta liên hệ nhà hắn người đi, bye bye. Đường Đường xoay người rời đi, nam nhân hoài nghi nàng không hiếm lạ, trên thế giới này từng có tiền lệ. Nàng chỉ muốn biết, đứa nhỏ này cha hắn là ai. Nghĩ đến hình ảnh kia, lập tức buồn nôn liên tục phất tay, phảng phất muốn đem hết thảy suối quẩy cho vứt bỏ giống như. Bất quá đường đường vẫn là liên hệ Trần Tĩnh người trong nhà, vào lúc ban đêm, Trần Tĩnh phụ mẫu chạy tới, chiếu cố Trần Tĩnh. Nhưng mà, Trần Tĩnh vừa tỉnh tới, chuyện thứ nhất, chính là bắt lấy bên người một tiếng, hỏi, bác sĩ, người xác định người không có gạt ta. Ta thật mang thai, thiên chân vạn xác, làm thải siêu, bên trong thật có thứ gì, có cuống rốn, có cuống rốn, có hết thảy. Duy nhất cổ quái là, cái kia vốn là hẳn là hài tử đồ vật, lại là thứ như vậy. Mà lại dài vẫn rất nhanh, Tôn Y Sinh như là đã nói ra, cũng không sợ nói tiếp, dứt khoát xuất ra thải siêu cho Trần Tĩnh nhìn. Trần Tĩnh nhìn thoáng qua, hai mắt lật một cái, lại ngất đi. Bác sĩ, kia, vậy cái này làm sao xử lý a? Trần Tĩnh phụ thân lôi kéo Tôn Y Sinh hỏi. Tôn Y Sinh nói, còn có thể làm sao xử lý, hoặc là sinh, hoặc là lưu. Bất quá bây giờ lưu cũng khó, trong bụng hắn đổ vật quá mức cổ quái cũng không biết có thể hay không chuồn mất. Ta liên hệ mấy cái bác sĩ, không ai dám làm giải phẫu cho hắn. Uống thuốc đâu? Trần Tĩnh mẫu thân hỏi. Các ngươi đây phải hỏi hạ hài tử cha. Ách, mẫu, ách, cha mẹ. Tôn Y Sinh chợt phát hiện, hắn cũng không biết làm như thế nào xưng hô Trần Tĩnh. Chờ Trần Tĩnh lúc lại tỉnh lại, hỏi vấn đề vẫn là cha, mẹ, ta thật mang thai. Tốt hài tử, cái gì cũng đừng nói. Cha mẹ không trách ngươi, ngươi liền nói cho ta, đến tột cùng là tên hỗn đản nào, đem ngươi làm mang thai, vô luận như thế nào, đến làm cho hắn phụ trách ha. Trần Tĩnh mẫu thân nắm lấy Trần Tĩnh tay, nước mắt tuôn đầy mặt nói. Trần Tĩnh nghe xong, hai mắt lật một cái, kém chút lại ngất đi. Đối với hắn phụ trách, ai đem hắn làm mang thai? Lão thiên gia a, hắn căn bản không có cùng người phát sinh qua quan hệ a. Thật vất vả cua được cái đại học muội tử, vừa mới bắt đầu, cứ như vậy. Vừa nghĩ tới đường đường, buồn từ tâm đến, lúc này tốt, còn chưa bắt đầu yêu đương liền kết thúc. Không có tình nhiên, truy cái phổ thông điểm muội tử cũng không được a. Thời gian này còn có thể hay không qua? Vừa nghĩ tới trong bụng hài tử, Trần Tĩnh phát hiện, thời gian không có cách nào qua. Được rồi, người đừng nói là, hài tử, người hảo hảo nằm, cha đi cho người hầm con gà, hảo hảo bồi bổ thân thể. Nói xong, Trần Tĩnh phụ thân rời đi. Trần Tĩnh nghe xong hầm kê, bổ thân thể, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đây là thật mang thai a. Nghĩ đến hình ảnh bên trong đồ vật, Trần Tĩnh tâm muốn chết đều có. Nam nhân mang thai không hiếm lạ, đầu năm nay, có người chuyên môn mang thai, lẫn lộn, nổi danh. Vấn đề là, người ta là thật mang thai, hài tử, mà hắn nghi ngờ căn bản không phải đứa bé. Đây là thứ đồ gì? Một lâm thời từ dặm chạy tới chuyên gia, nhìn trước mắt thải siêu, khiếp sợ nói. Ngô chuyên gia, cái này, chúng ta cũng không rõ ràng. Nhìn, có cạnh có góc, như cái cục gạch, lại hoặc là loại hình mới cực lớn kết sỏi. Tôn Y Sinh nói, tấm, nhà ngươi cục gạch còn có cuống rốn. Ngô chuyên gia khí trợn nhìn Tôn Y Sinh một chút, bất quá nhìn vẻ ngoài, thật đúng là giống một cái cục gạch. Thuốc lưu đã thử qua, vô dụng. Triệu viện trưởng nói, Ngô chuyên gia nói, giải phẫu cũng khó, cục gạch này. Khục, hai từ cũng là gặp quỷ, vậy mà kẹt tại xương sống bên trên, nếu như giải phẫu, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là trường kỳ quan sát, lại tìm biện pháp. Chuyên gia, vấn đề là, cái này tấm. Hai từ hôm nay tới thời điểm mới nắm đấm lớn, hiện tại cũng hai quyền đau đầu, nếu như chờ mấy ngày, ta suy nghĩ khả năng liền sinh. Tôn Y Sinh nói, Ngô chuyên gia hồ nghi nhìn về phía Triệu viện trưởng, hiển nhiên là đối Tôn Y Sinh lời nói hoàn toàn không tin. Triệu viện trưởng bất đắc dĩ nói, Tôn Y Sinh không có nói láo, đích thật là chuyện như vậy. Chuyện này rất cổ quái. Ngô chuyên gia lau lau mồ hôi trên trán, khoa phụ sản làm nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Coi là thật, cũng có chút mộng, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền không mộng, bởi vì ban đêm hôm ấy, Trần Tĩnh chạy. Trần Tĩnh nửa đêm thời điểm, rời đi bệnh viện, đi hướng không rõ. Trong lúc nhất thời, trong bệnh viện người tìm kiếm khắp nơi, cũng không biết ai tiết lộ phong thanh, không ít truyền thông cũng đi theo gia nhập lục soát, cả nước thủ lệ, nam tử mang thai, còn mang thai cái cục gạch nam nhân. Mà lúc này giờ phút này, Trần Tĩnh đã đón xe chạy tới Nhất Chỉ Sơn Hạ. Trần Tĩnh càng nghĩ, đều cảm thấy mình cái này bệnh tật đầy người tới quá đột ngột, quá quỷ dị. Bên kia Lý Phượng Tiên mất tích, hắn bên này liền mang thai. Đây là trùng hợp a? Nếu là lúc trước, hoặc là phát sinh trên người người khác, hắn khẳng định cho rằng là trùng hợp, nhưng là phát sinh trên người mình, hắn liền muốn tìm nguyên nhân. Những ngày gần đây, hắn làm hết thảy đều theo bộ liền ban, ăn uống ngủ nghỉ không có bất cứ vấn đề gì. Nếu có vấn đề, vậy liền trong Nhất Chỉ Miếu, chương 98, chết cũng không hối cải. Nhất là, hôm nay nửa đêm, hắn nhận được một đầu đến từ lạ lẫm điện thoại di động tin nhắn, người đang làm thì trời đang nhìn, đạo trời sáng tỏ, người có thể trốn đến khi nào. Trần Tĩnh theo bản năng nghĩ đến Lý Phượng Tiên, tin nhắn quay lại, liền đá chìm đáy biển. Bất quá hắn có loại cảm giác, đây chính là Lý Phượng Tiên phát cho hắn. Sau đó đã liên hệ, suy nghĩ lại một chút nhất chỉ miếu bên trong cái kia tay không bắt sói tiểu hòa thượng, Trần Tĩnh càng phát ra khẳng định, vấn đề là xuất hiện ở nhất chỉ miếu. Cho nên, Trần Tĩnh tới, nửa đêm leo núi, hiển nhiên không phải chuyện tốt, nhưng nhìn nhìn càng lúc càng lớn bụng, Trần Tĩnh vẫn là cắn răng trèo lên trên. Một đêm này, Phương Chính cũng việc đời, hắn không biết dưới núi là tình huống gì, chẳng qua là cảm thấy mình cái này thần thông không có gì dùng a. Thi triển về sau, cũng không có cái kim quang lóe lên, thần long lên không hiệu quả. Thậm chí ngay cả phải chăng thi triển thành công, đều không có cái phản hồi. Trái lo phải nghĩ, ai không đến, Phương Thiên dứt khoát đứng lên, ngồi tại dưới cây bồ đề, nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng ngẩn người được rồi. Màu xanh nhạt mặt trăng, tung xuống màu bạc quang huy, xuyên qua cây bồ đề xanh biếc lá cây, lốm đốm lấm tấm khoác tại Phương Chính trên thân, Phương Chính trống rỗng nhiều hơn mấy phần hút bụi khí chất. Đang lúc Phương Chính ngẩn người đâu, bành bành bành, đại môn bị gõ. Phương Chính giật nảy mình, cái này hơn nửa đêm, ai đến gõ hắn cửa? Chẳng lẽ quỷ? Nếu là thường ngày, Phương Chính thật là có chút sợ, nhưng là hiện tại, hắn cũng không sợ. Phật tổ hệ thống ở trên người, trong đại điện có chân Phật, nhà ai tiểu quỷ làm đến hắn nơi này dương oai? Phương Chính trần chờ thời điểm, bên ngoài truyền tới một hư nhược thanh âm, đại sư, đại sư, đại sư. Mở cửa a, kẹt kẹt, Phương Chính mở ra đại môn, không ai. Phương Chính nghĩ đến vừa mới kia phiêu miểu thanh âm, lập tức hít một hơi lãnh khí, lông tơ đều nhanh dựng lên, thật chẳng lẽ có quỷ. Đúng lúc này, Phương Chính ống quần siết chặt, a cộc, Phương Chính dọa đến nhấc chân chính là một cước, bành, a, một tiếng hét thảm truyền đến, Phương Chính cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một người bị hắn đá bay ra ngoài, phù một tiếng tiến đụng vào hắn vừa quét thành một đống trong đống tuyết. Ai nha, là người a, Phương Chính vỗ đầu chọc, tranh thủ thời gian chạy tới, đào người. Mấy phút sau, chùa chiền sau phòng, hỏa lô bên cạnh, duy nhất trên ghế, Trần Tĩnh nâng cao bụng lớn, khóe môi nhếch lên tơ máu, ai u rên gì cái không xong. Phương Chính ngồi tại bên trên tảng đá, một mặt bình tĩnh. Đại sư, ta cái này, ngươi làm a? Trần Tĩnh chỉ vào bụng lớn, nói. Phương Chính cái gì cũng không nói, an tĩnh nhìn xem Trần Tĩnh. Trần Tĩnh gặp đây, phù phù một tiếng, quỳ gối Phương Chính trước mặt, gào khóc nói, đại sư ta sai rồi. Ngươi thả qua ta đi, mang thai ta cũng không đáng kể, nhưng là nghi ngờ cái cục gạch tính là gì a? 5.555.555, đại sư ta biết sai, ngươi tha cho ta đi. Phương Chính nói, thế gian có nhân quả, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Thí chủ, ngươi thật biết sai rồi. Biết, biết, ai u, đau a, đại sư, ngươi tha cho ta đi, ta cái này cũng sắp sinh. Trần Tĩnh kêu lên, Phương Chính lắc đầu nói, chờ ngươi thật biết mình sai ở đâu, thật muốn thay đổi chỉnh ngay ngắn, rồi nói sau. Nói xong, Phương Chính đứng dậy, xách lấy Trần Tĩnh ném tới ngoài cửa lớn, không đợi Trần Tĩnh nói chuyện, loảng xoảng một tiếng, đóng lại đại môn. Trần Tĩnh nhìn xem đóng chặt đại môn, che lấy bụng lớn, không ngừng kêu khổ. Hắn liền buồn bực, hòa thượng này làm sao biết hắn không phải thật tâm ăn năn. Phương Chính ở sau cửa cười lạnh nói, vốn cho rằng tiểu tử này biết sai ở đâu, kết quả hệ thống ngay cả cái thông chi đều không có, liền muốn gạt ta mắc lừa. Được, chính ngươi sinh con chơi đi. Nói xong, Phương Chính hất lên ống tay áo, đi Phật đường niệm kinh đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Tĩnh ở bên ngoài đông trên dưới nhảy loạn, đau bụng muốn chết muốn sống, trong đầu không ngừng nghĩ đến dùng cái gì biện pháp có thể lừa qua trước mắt hòa thượng, qua cái này khảm lại nói. Kết quả càng nghĩ, cũng nghĩ không ra cái biện pháp. Mắt thấy trong bụng đồ vật chạy xuống, hắn là thật sợ, nhưng là để hắn cứ như vậy quên đi tất cả, kia trước đó rất người tính thế nào, hắn là thật sợ, ngẫm lại Phương Chính cái này ở ngoài ngàn dặm, để hắn mang thai thần thông, Trần Tĩnh chợt phát hiện, mình cùng hắn đối nghịch, đơn giản có chút buồn cười. Hắn lúc đầu có an ổn công việc, tiền đồ giống như gấm, nếu là đuổi kịp Tình Nhiên, càng là một bước lên mây. Kết quả lại bởi vì một tên hòa thượng, tống táng toàn bộ, bây giờ, nếu là sinh hạ cục gạch, đoán chừng nhân sinh của hắn xem như triệt để hối hận. Nhưng là muốn nói hắn sai, hắn lại không cho rằng mình làm sai chỗ nào. Hoàn toàn chính xác muốn hại hòa thượng này, vấn đề là, cái này không có hại được sao. Cứ như vậy, một bên hối hận, một bên lại không cam tâm, phức tạp tâm tình trong lòng hắn lượn lờ. Lần ngồi xuống này chính là một đêm, đông Trần Tĩnh bờ môi phát tím, cuối cùng không thể không từ tuyết rơi làm chút thảo ra châm lửa, sưởi ấm. Đối với ngoài cửa Trần Tĩnh, Phương Chính tự nhiên mật thiết chú ý, hắn đây là chùa miếu, cũng không phải nhà tang lễ. Vạn nhất Trần Tĩnh thật bị đông cứng chết rồi, hắn phiền phức cũng không nhỏ. Huống hồ, Trần Tĩnh còn tội không đáng chết. Độc lang liền ghé vào cửa chính, bên ngoài gió thổi cỏ lay, trước tiên thông chi Phương Chính. Phương Chính gặp cả đêm, Trần Tĩnh, còn không có chết cóng, cũng có chút bội phục đối phương sinh mệnh lực. Mặc kệ ngoài cửa như thế nào, Phương Chính nên ăn cơm, nên uống nước, nên đánh quét Phật đường, quét dọn Phật đường. phảng phất bên ngoài căn bản không ai giống như. Trần Tĩnh ở ngoài cửa, đói khổ lạnh lẽo còn chưa tính, vấn đề là, bụng tựa hồ lại lớn. Bất quá đại môn không có mở, tường có lật không đi qua, Trần Tĩnh cũng là bất đắc dĩ, tại cửa ra vào vừa đi vừa về xoay một vòng, kêu lên, đại sư, ngươi đến cùng làm sao mới bằng lòng tha thứ ta. Kết quả bên trong, căn bản không ai đáp lại, Trần Tĩnh cắn răng một cái, phù phù một tiếng quỳ gối cổng, kêu lên, đại sư, ngươi nếu là không tha thứ ta, ta liền quỳ xuống đất không dậy nổi. Mà lúc này giờ phút này, Phương Chính cũng không giống như Trần Tĩnh nghĩ như vậy tại lão tăng nhập định, mà là ghé vào khe cửa, chổng mông lên nhìn trộm đâu. Gặp Trần Tĩnh đột nhiên tới như thế lập tức, Phương Chính cũng dọa nhảy, sau đó trong lòng cười khổ nói, gia hỏa này khổ nhục kế chơi ngược lại là trượt a, đổi một tên hòa thượng, không chừng liền tha thứ hắn. Đáng tiếc, hệ thống đều không có lên tiếng âm thanh, ngươi là không lừa được bần tăng. Quen thuộc quỷ chín quỷ đi, lúc nào nghĩ thông suốt rồi lại nói. Phương Chính lắc đầu, lên mạng tìm đọc Phật kinh đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Tĩnh quỳ đầu gối đau nhức, thầm nghĩ cái này chết hòa thượng, vậy mà như thế nhẫn tâm. Ta đều như vậy, hắn còn muốn như thế nào nữa? Tốt, ta liền cùng ngươi hao tổn, chờ được cái khác khách hành hương, đến lúc đó mọi người thấy một màn này, ta nhìn ngươi còn không biết xấu hổ để cho ta quỳ gối nơi này. Đến lúc đó, hừ hừ, sau một tiếng, đầu gối đau a, làm sao còn không người đến a? Sau 2 giờ, không được, ngồi sẽ, gặp quỷ, làm sao ngay cả cái bóng người đều không có. 3 giờ sau, trời ạ, cái này chùa chiền đến cùng quạnh quẽ đến mức nào a? Sẽ không một ngày đều không ai a? Giữa trưa, thật không có người a? Trạng vạng tối, cái này cái quỷ gì chùa miếu a? Không có bất kỳ ai, hỗn đản này hòa thượng đến cùng làm sao lớn lên? Làm sao lại không có chết đói đâu? Chương 99, tốt một cái tiểu tặc, Trần Tĩnh nhanh hỏng mất, vốn định chờ khách hành hương tới cửa, mượn nhờ dư luận ưu thế, bức Phương Chính đi vào khuôn khổ. Kết quả chờ một ngày, một cái khách hành hương đều không có, mắt thấy trời lại muốn đen, ngẫm lại tối hôm qua kinh lịch, Trần Tĩnh là thật gánh không được. Đói bụng lộc cộc gọi còn chưa tính, đi nhanh điểm còn đau, phảng phất có cục gạch tại trong bụng lăn loạn giống như. Động, đau, bất động, đói, lạnh, mặt trăng chậm rãi thăng lên không trung. Trần Tĩnh chỉ cảm thấy trong bụng đồ vật bắt đầu rời xuống, dọa đến hoa cúc siết chặt, chẳng lẽ muốn sinh. Nghĩ tới đây, Trần Tĩnh quả nhiên là vãi cả linh hồn, bình thường hài tử sinh ra, đều muốn cần bà mụ cùng các loại chuẩn bị, cái này băng thiên tuyết địa, hắn thật muốn sinh. Vạn nhất treo làm sao bây giờ? Trần Tĩnh càng nghĩ càng sợ, cái này một sợ ngược lại không có khí lực, đặt mông ngồi xuống, trong bụng đồ vật một mực tại chìm xuống dưới, phảng phất có chủng trời sập cảm giác, Trần Tĩnh chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn độn. Cái gì đều không nghĩ, có một loại cam chịu cảm giác, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, Trần Tĩnh bỗng nhiên thở dài một tiếng nói thôi, lúc đầu không cừu không oán, ta lại muốn hại hắn thân bại danh liệt. Có lẽ, đây chính là ta báo ứng đi, đại khái đây chính là ác nhân tự có ác báo đi. Sinh con, sinh thì sinh đi, tự gây nghiệt, thụ lấy đi. Nghĩ thông suốt hết thảy, Trần Tĩnh cắn răng đứng lên, chuẩn bị xuống núi. Đúng lúc này, trong chùa miếu truyền đến một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Thiện tai, thí chủ quay đầu, quả nhiên là thật đáng mừng. Tiếng nói mới rơi, Trần Tĩnh chỉ cảm thấy bụng chợt nhẹ, cúi đầu nhìn lại, bụng lớn phẳng. Cái này, Trần Tĩnh kinh ngạc nhìn trước mắt cái này gần như không thể nào một màn, lại quay đầu nhìn xem nho nhỏ nhất chỉ miếu, hắn đột nhiên cảm thấy, cái này nhất chỉ miếu thật cao, cao lớn. Trang nghiêm vô cùng, thắng qua hết thảy đại tự viện. Trần Tĩnh quay đầu, đối nhất chỉ miếu phương hướng quỳ lại 3 lần, nói, đa tạ đại sư. Chỉ nói tạ, lại không nói cảm ơn cái gì. Nhưng là Trần Tĩnh cùng Phương Chính đều hiểu ý tứ lẫn nhau, hai người vào thời khắc ấy đồng thời cười. Phương Chính là nhìn xem mình lại tăng thêm một điểm điểm công đức mà cười, duy nhất khó chịu là Trần Tĩnh nhân quả rơi ở trên người hắn, cho nên không có rút thưởng cơ hội. Trần Tĩnh thì là bởi vì thay đổi rất nhanh, khám phá tự thân thiếu hụt mà cười, hắn tin tưởng, hắn mất đi đồ vật, hắn tuyệt đối có thể lại tìm trở về, đồng thời đi cao hơn càng xa. Bất quá Trần Tĩnh phiền phức hiển nhiên vẫn chưa xong, mới về đến nhà, phụ mẫu liền tìm tới cửa. Mặc kệ hắn nói thế nào, cưỡng ép đưa đến bệnh viện làm kiểm tra. Sau đó chạy đến ký giả truyền thông, Tôn Y Sinh, Ngô chuyên gia, Triệu viện trưởng bọn người tập thể trợn tròn mắt. Hai tử đâu, mọi người thấy hoàn toàn mới thải siêu hình ảnh, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Cha, mẹ, ngươi nhìn, ta nói cái gì tới? Ta cứ nói đi, ta căn bản không có mang thai. Ta một cái đại lão gia, đi đâu mang thai đi? Là bọn hắn máy móc hỏng. Nói xong, Trần Tĩnh lôi kéo cha mẹ đi. Tôn Y Sinh nhìn chung quanh một chút, đường đường không tại, nhẹ nhàng thở ra, không cần ăn máy móc. Ngô chuyên gia thì cả giận nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tôn Y Sinh hai mắt nhìn lên bầu trời nói, khả năng, có lẽ, máy móc hỏng đi. Triệu viện trưởng thì sớm liền chạy đường, hắn cũng không muốn tiếp nhận càng nhiều, mà các phóng viên chỉ coi là một trận nháo kịch, thất vọng tản. Ngược lại là Triệu viện trưởng chưa có về nhà, trực tiếp đuổi kịp Trần Tĩnh, một tay lấy Trần Tĩnh kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, ngươi tối hôm qua đi đâu? Trần Tĩnh giả bộ hồ đồ mà nói, cũng là không có đi à, tâm tình không tốt, uống chút rượu giải buồn, thế nào? Uống rượu, hòa thượng có thể uống rượu. Triệu viện trưởng linh cơ khẽ động, nói. Trần Tĩnh nghe xong, trong lòng siết chặt, kém chút bật thốt lên, ngươi thế nào biết? Bất quá hắn chung quy là trên xã hội sờ soạng lần mò qua người, thời khắc mấu chốt, biến thành, viện trưởng, ta không sao tìm hòa thượng uống gì rượu. Lại nói, trong huyện thành ở đâu ra hòa thượng, ngươi nghĩ cái gì đâu? Triệu viện trưởng hồ nghi nhìn xem Trần Tĩnh. Đáng tiếc, Trần Tĩnh trên mặt không có bất kỳ cái gì dị dạng, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Không đủ Triệu viện trưởng vẫn là không cam tâm, hắn luôn cảm thấy, chuyện này, khả năng cùng Nhất Chỉ Sơn có quan hệ. Trần Tĩnh cùng Nhất Chỉ Sơn quan hệ, hắn nhưng là biết đến, tiểu tử này không ít hát Nhất Chỉ Miếu bên trong hòa thượng. Tìm thời gian, được đi xem một chút, nhìn xem nơi đó đến tột cùng là cái dạng gì địa phương. Triệu viện trưởng nói thầm, về bệnh viện, ngày thứ hai trời vừa sáng, Phương Chính thật sớm đứng lên, quét dọn Phật đường, một ngày mới lại bắt đầu. Không có chuyện thời điểm, nhìn xem mình trong thẻ tiền, Phương Chính cảm giác mình đơn giản sống ở thiên đường. Có lẽ là thư pháp tranh tài ảnh hưởng, hay là cái gì, hai ngày này lục tục ngo ngoe tới dâng hương người bắt đầu nhiều. Đáng tiếc, bởi vì bắt đầu mùa đông, trời lạnh đường trượt, lên núi đích xác rất ít người, bình thường đều là chút thanh tráng niên. Tới đây, cũng hơn nửa là cầu tử. Nhoáng một cái gần nửa tháng đi qua, Phương Chính nhìn xem đã hoàn thành 30 nén nhang thành tích, hết sức hài lòng, dựa theo tiến độ này, xem chừng đầu xuân còn kém không nhiều hoàn thành nhiệm vụ này. Cũng không biết, lần này hệ thống sẽ ban thưởng những thứ gì. Bất quá, Phương Chính hai ngày này lại cũng không vui vẻ, nguyên nhân rất đơn giản, chùa miếu có tặc. Gặp quỷ, ta tinh mễ mất đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Độc lang, ngươi tới đây cho ta, thành thật khai báo, có phải hay không là ngươi trộm? Phương Chính nhìn chằm chằm độc lang. Độc lang ô ô, không phải ngươi, vậy cái này trong chùa miếu ngoại trừ ngươi cùng ta, còn có ai sẽ động tinh mễ? Ngươi tốt nhất vẫn là thẳng thắn đi, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Phương Chính nói, độc lang ủy khuất kêu, thật không phải ngươi, ô ô, hắc, thật sự là gặp quỷ, đó là ai trộm đâu? Phương Chính nói thầm, đem độc lang đặt tại vải gạo bên cạnh nói, cho ngươi một cái nhiệm vụ, nhìn xem vải gạo. Nếu như ngày mai còn ném gạo, chụp miệng ngươi lương. Độc lang liên tục gật đầu. Trong nhà ném gạo, rất hay là hắn khẩu phần, hắn cũng kìm nén một bụng tức giận đâu. Hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là cái nào không biết trời cao đất rộng hỗn đản, dám trộm được hắn sói ra ra trên đầu, còn để hắn cõng hắc hoa. Vào đêm, Phương Chính đang ngủ say, chợt nghe độc lang giống lên một tiếng, vội vàng đứng lên, kêu lên, bắt được a. Phương Chính một đường chạy vội, chạy đến phòng bếp xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ gặp độc lang ngăn ở cổng, ngửa đầu nhìn qua lều đỉnh, một mặt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Phương Chính nhìn về phía lều đỉnh, lều trên đỉnh, một con cái đuôi to cây tùng quai hàm căng phồng ngồi xổm ở trên xà nhà, đang cúi đầu cùng độc lang đối mặt đâu. Đừng nhìn nó dáng người nhỏ, lại tuyệt không yếu thế, đối độc lang khoa tay lấy móng vuốt nhỏ, chi chi gọi bậy nói, kêu la cái gì? Đây là ta bằng bản sự cầm gạo, bằng cái gì trả lại cho ngươi? Có bản lĩnh ngươi đi lên liền cho ngươi. Độc lang ngao ngao kêu gào lấy, oát con, trộm ta đồ vật, ngươi cho ta xuống tới, nhìn ta không ăn ngươi. Hai tên ra hỏa ngươi một lời ta cũng một câu, kết quả hoàn toàn không hợp hào. Phương Chính xem như thấy rõ, cái này hai hàng không phải cùng một cái chủng tộc, căn bản nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, chính là một trận loạn hô mà thôi.